Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Hợp Lực Để Phá Trận. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà Diệp Mặc định đến thành Nam An để có thể đề tên lên bảng đề danh, tuy nhiên lại bị một tên tu sĩ kim đan viên mãn tên là Bác Dung gạ đi phá một cái trận pháp ẩn nấp lăng hoàng trong đó, là muốn chiếm được động phủ của một cái tu sĩ luyện khí cao cấp ở thời cách đấy cả trăm năm rồi. Tuy nhiên trong lời nói của Bác Dung thì Diệp Mặc đã phát hiện ra một số các vấn đề. Diệp Mặc hoài nghi là người đánh nhau với con gái của Du Bạch Sinh lúc trước chính là Bác Dung, bởi vì hắn phát hiện con gái của Du Bạch Sinh đi tìm di tích của cha, cho nên mới giết con gái của Du Bạch Sinh để một mình độc chiếm di tích. Nhưng con gái của Du Bạch Sinh đương nhiên không cam lòng tự bạo kim đan. Dưới tình huống mà tự bạo kim đan như vậy thì bản thân Bác Dung cũng bị trọng thương, cho nên thời gian một năm này y không phải là nghiên cứu trận pháp mà là đang chữa thương. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của Diệp Mặc, tình huống cụ thể có phải như vậy hay không thì hắn không thể biết rõ. Tuy nhiên bất luận thế nào, chỉ bằng lời nói vừa rồi của Bác Dung, Diệp Mặc liền có lý do là phải cẩn thận đối với tên này. Khó trách một năm gần đây tôi đều không có tin tức của anh Bác, hóa ra là anh đi nghiên cứu trận pháp. Trần Dục Căn gật đầu mà nói, hiển nhiên cũng đồng ý với lý giải một năm gần đây Bác Dung không có mặt. Diệp Mặc biết rằng là một trận pháp sư cấp 3 muốn phá giải trận pháp cấp 5 tuyệt đối không phải chuyện dễ. Phương pháp phá trận của Bác Dung khẳng định không phải do y tìm được sau một năm nghiên cứu. Y có thể tìm được phương pháp phá giải nhất định là sớm đã có từ trước, không phải chỉ một năm nghiên cứu là có được. Y sở dĩ nói một năm, nói không chừng là vì phải giải thích hướng đi cho một năm này của mình. Nhưng lời giải thích này là để nói cho hai người Trần Dục Căn nghe, chứ không phải là Diệp Mặc. Tuy rằng trận pháp ẩn nấp đã tìm ra nhưng vẫn chưa phá vỡ được, chúng ta phải phá vỡ trận pháp ẩn nấp này mới có thể thấy được trận pháp phòng ngự. Anh Bác tiếp tục phá giải thế nào thì anh nói thẳng đi. Tịnh Ước Đao nhìn trận pháp ẩn nấp đã có chút dấu hiệu trước mắt mà nói thẳng, sự cuồng nhiệt hiện rõ trong ánh mắt. Bác Dung gật đầu nói, trận pháp ẩn nấp tôi có thể phá vỡ, đợi lát nữa thời điểm tôi công kích, mọi người theo sau tôi toàn lực công kích là được. Tin rằng chỉ cần nửa ngày thì trận pháp ẩn nấp này có thể phá vỡ. Khó khăn là đợi lát nữa sẽ xuất hiện trận pháp phòng ngự, nhưng tôi tin rằng biện pháp của tôi hẳn là hữu dụng. Bác Dung nói một hồi khiến Diệp Mặc nghĩ tới đại sảnh lục giác lúc trước. Lúc ấy lão già họ La đã dùng tứ tượng phá vi trận hấp thu máu huyết và chân nguyên của ba người còn lại để làm tác dụng phá trận. Nếu như Bác Dung cũng sử dụng biện pháp này thì Diệp Mặc chuẩn bị sẽ lập tức giết y. Tìm được trận pháp cấp 5, Diệp Mặc tin tưởng với trình độ đại sư trận pháp của hắn thì phá trận pháp này không phải là một việc khó. Thời điểm Bác Dung bắt đầu phá trận, Diệp Mặc mới biết Bác Dung thực sự không nói dối. Y đối với trận pháp trước mặt này thực sự là nghiên cứu rất sâu, hoặc nói là bản thân y cũng tinh thông trận pháp. Trận pháp ẩn nấp kia chỉ cần nửa ngày dưới sự hợp lực công kích của mấy người liền tan thành mây khói, lộ ra một cái trận pháp phòng ngự hoàn hảo không có khuyết điểm. Nếu như nói trước khi phá được trận pháp ẩn nấp này, Diệp Mặc có chút nghi hoặc với những suy nghĩ của mình. Hiện tại sau khi bị phá, Diệp Mặc đã biết trong lời nói của Bác Dung khẳng định có điều dối trá. Một trận pháp ẩn nấp như vậy, cho dù là hắn muốn phá vỡ cũng ít nhất là cần mất 2 canh giờ. Dù sao loại trận pháp này lần đầu tiên hắn thấy, đương nhiên nếu như là lần thứ hai gặp phải lũ thời đạn, loại thủ đoạn bày trận này, Diệp Mặc phòng trùng hắn chỉ cần thời gian nửa nén hương liền có thể phá vỡ. Thế nhưng, hắn là một đại sư trận pháp cấp 5, mà Bác Dung kia cùng lắm chỉ là trận pháp sư cấp 3. Một trận pháp sư cấp 3 lại hiểu rõ về trận pháp ẩn nấp cấp 5 này như vậy, mỗi lần công kích đều đánh vào địa phương cửa trận, đây tuyệt đối không phải là do một năm tìm hiểu mà có thể làm được. Anh Bác quả nhiên hiểu biết rất sâu về trận pháp, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy liền phá được trận pháp ẩn nấp cấp 5, Trần Mỗ khâm phục vô cùng. Trần Dục Căn thấy trận pháp phòng ngự xuất hiện lập tức khâm phục, ôm quyền nói với Bác Dung, y đối với trận pháp không hiểu, nghĩ tới Bác Dung sau một năm nghiên cứu đã tìm được phương pháp phá được trận này. Nếu không nắm chắc thì tôi sẽ không tìm các vị tới đây. Bác Dung cười nói mà trên mặt vẫn có chút đắc ý. Y vĩnh viễn cũng nghĩ không ra, y không ngờ lại tìm tới một đại sư trận pháp cấp 5 để cùng tiến vào phá trận. Nếu trận pháp phòng ngự đã hiện ra thì chúng ta mau chóng phá trận pháp này đi. Tuy rằng nơi này hẻo lánh nhưng cũng để phòng đâm dài nắm mộng. Tịnh Ngước Đao cắt đứt cuộc đối thoại của hai người, hiển nhiên y đối với di tích kia đã có chút khẩn trương. Diệp Mặc bỗng nhiên mỉm cười nói, trận pháp của anh Bác quả nhiên không giống bình thường. Không phải tôi đa nghi, nhưng anh và anh Trần còn có anh Trịnh đều là những bằng hữu nhiều năm, còn tôi chỉ đơn độc một mình. Nghe được những lời này của Diệp Mặc, bác Dung không biết vì sao lại thở phào nhẹ nhõm. Diệp Mặc biết rõ y và hai người Trần Dục Căn, Trịnh Ước Đao quen biết, nhưng hắn cái gì cũng không nói, không hề phòng bị mà cùng tới đây. Điều này khiến trong lòng y ngược lại cảm thấy bất an. Hiện tại Diệp Mặc đã hỏi ra, ngược lại khiến y thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, bác Dung còn chưa kịp trả lời thì Trần Dục Căn liền cười ha hả mà nói, anh Diệp đa nghi rồi, tôi cùng anh bác tuy quen biết tới mười mấy năm, nhưng anh bác luôn luôn ở thành Mạc Hải cho nên chúng tôi thường xuyên hợp thành tổ đội ra ngoài kiếm tiền. Kỳ thực anh Trịnh và chúng tôi cũng vì vậy mà quen biết. Anh Diệp nếu như bởi chuyện này mà nghi ngờ, thì tôi nghĩ chuyện đó cũng không lớn. Đúng vậy, tôi lần đầu tiên gặp anh bác là thời điểm anh bác mới tới thành Mạc Hải. Tuy nhiên trong mười mấy năm, cũng giống như lời anh Trần nói, anh Diệp không cần phải đa nghi, Trịnh Ngực Đào nghiêm nghị nói. Diệp Mặc nghe xong lời nói của hai người trong lòng đã hiểu rõ, một tu sĩ mới tới thành Mạc Hải được mười mấy năm lại có được vận khí nghịch thiên như vậy, tìm được di tích của Du Bạch Sinh, hơn nữa còn có thể trộm được cách phá giải trận pháp cấp 5 mà Du Bạch Sinh bố trí, hiển nhiên là không bình thường. Tuy rằng biết rõ bác Dung nói dối nhưng có những chuyện y cũng nói sự thật, chính là vì cái trận pháp ẩn nấp này y không có lừa gạt mình. Chẳng lẽ nói bác Dung thực sự nguyện ý cùng bọn họ chia đều di sản của tu sĩ hư thần kia sao? Bác Dung cho Diệp Mặc cảm giác y dường như cố ý tiến vào thành Mạc Hải, mục đích chỉ là để tìm kiếm di tích của Du Bạch Sinh. Nhưng bất kể thế nào, hắn chỉ cần có thể tìm được Hoàng Tinh Thạch là được. Bác Dung bất kể làm gì, chỉ cần không dính tới hắn thì hắn có thể không quản tới. Bác Dung sở dĩ tìm được ba người Diệp Mặc, kỳ thực ba người đều có một điểm giống nhau, là ít bằng hữu và đều không có hậu trường chống lưng. Vạn nhất xảy ra chuyện gì cũng không có ai đi điều tra tới ba người này, và y không cần phải lo lắng gì cả. Chỉ có điều bác Dung không thể tưởng tượng được là trận pháp phòng ngự còn chưa bắt đầu phá thì y đã bị Diệp Mặc hoài nghi. Nếu trận pháp phòng ngự là cấp 5 nhưng muốn phá bỏ cũng không phải là quá khó, vì trận pháp này có 4 cửa trận, chúng ta có 4 người, mỗi người đồng thời công kích một cửa, chỉ cần một ngày là hẳn có thể thành công. Bác Dung thấy ba người Diệp Mặc đều không dị nghị gì nữa liền trực tiếp bắt đầu nói biện pháp phá giải của mình. Nếu như vậy thì 4 người chúng ta đồng thời công kích một cửa, chẳng phải là nhanh chóng hơn sao? Trần Dục Căn mở miệng, bác Dung lắc đầu. Nếu là như vậy thì tôi cũng không cần tìm mọi người. 4 cửa của trận pháp phòng ngự này nhất định phải đồng thời công kích và 4 cửa trận đồng thời phải suy yếu, bằng không sẽ dẫn phát ra một trận pháp công kích trong đó. Nếu như vậy thì 4 người chúng ta đều không chạy thoát. Anh Trần, trận pháp công kích cấp 5 tôi không đỡ được, anh được không? Lợi hại vậy sao? Trần Dục Căn líu lưỡi, trên mặt thậm chí có chút khẩn trương, hiển nhiên là bận tâm tới trận pháp công kích cấp 5 kia. Trong lòng của Diệp Mặc ngược lại đồng ý, mặc dù trận pháp phòng ngự này một mình hắn có thể phá bỏ, nhưng phương pháp xử lý của bác Dung cũng không phải là nói bừa. Trận pháp này có 4 cửa trận, hơn nữa 4 cửa trận nhất định phải đồng thời suy yếu, bằng không thực sự có khả năng dẫn pháp ra công kích bên trong. Nếu trận pháp này thực sự do Du Bạch Sinh bố trí, như vậy trình độ về trận pháp của người này hiển nhiên không so được với trình độ luyện khí. Trận pháp ẩn nấp, trận pháp phòng ngự, trận pháp công kích tạo thành liên hoàn. Hơn nữa để phát hiện ra trận pháp ẩn nấp của y phải dùng trận kỳ do y luyện chế. Người bình thường muốn đi vào trong trận pháp của y để phát tài thì không phải là khó khăn bình thường. Dưới sự hướng dẫn của bác Dung, 4 người đồng thời công kích 4 cửa trận của trận phòng ngự. Sau nửa ngày phòng ngự của trận pháp quả nhiên yếu đi, Trần Dục Căn và Trịnh Ước Đao đều cảm thấy vui mừng. Hiển nhiên, bác Dung không khoác lác, y thực sự am hiểu về pháp trận phòng ngự này. Lại một lần công kích nữa qua đi, Diệp Mặc bỗng nhiên nói với bác Dung. Anh bác, con gái của Du Bạch Sinh tên gì vậy? Du Nương Yến. Bác Dung không để ý trả lời theo bản năng. Du Nương Yến à? Diệp Mặc sau khi lặp lại cái tên này liền không nói gì nữa, chỉ có điều không ngừng công kích cửa trận mình phụ trách. Trong lòng hắn cười lạnh. Bác Dung này quen thuộc với trận pháp của Du Bạch Sinh như vậy, hiển nhiên là có quan hệ không tầm thường với con gái của Du Bạch Sinh. Chính mình chỉ tùy ý thử một lần liền hiểu được. Sau khi bác Dung đáp lời, sắc mặt liền biến đổi, tuy nhiên lập tức khôi phục bình thường, dường như không có chuyện gì. Trần Dục Căn liền kỳ quái hỏi một câu. Anh bác, anh biết cả tên con gái của Du Bạch Sinh sao? Bác Dung cười ha hả, mặt không đổi sắc nói. Đúng vậy, lúc trước tôi có được nhẫn chữ vật của cô ta cho nên mới biết tên. Tâm tư của Trần Dục Căn khá đơn giản, không nghĩ tới những cái còn lại, mà Trịnh Ước Đao lại cảm giác được những gì bác Dung nói có chút vấn đề. Tuy không rõ tại sao Diệp Mặc đột nhiên lại hỏi tới tên con gái của Du Bạch Sinh, nhưng bác Dung lại trả lời quá lưu loát, giống như không phải ngẫu nhiên mà có được nhẫn chữ vật, cho nên mới biết tên của cô ta vậy. Dường như tên của cô ta có ấn tượng rất sâu với bác Dung, nếu không thì hắn sẽ không thốt lên một cách nhẹ nhàng như thế. Nghĩ tới cái này, Trịnh Ước Đao cũng nảy sinh một chút tâm tư với bác Dung, ít nhất đã không còn sự tín nhiệm như ban đầu nữa. Diệp Mặc biết rằng mục đích của hắn đã đạt được, ít nhất thì cũng khiến Trịnh Ước Đao cảnh giác, đồng thời cũng biết về trình độ trận pháp của bác Dung hẳn là từ Du Bạch Sinh mà ra. Sau khi bác Dung trả lời câu hỏi của Trần Dục Căn, sắc mặt trở nên âm trầm hơn, y tựa hồ vô ý nhìn thoáng qua Diệp Mặc, lại phát hiện Diệp Mặc một lòng công kích trận pháp, dường như vừa rồi câu nói kia là vô ý mà hỏi, lập tức có chút không xác định. Bốn người công kích cả một ngày, âm thanh chấn động của trận pháp vang lên. Cho dù một người không hiểu về trận pháp như Trần Dục Căn hay Trịnh Ước Đao đều biết trận pháp phòng ngự sắp bị công phá. Mắt thấy trận pháp sắp bị phá vỡ, Diệp Mặc biết rằng lúc này nên ngừng công kích. Nếu không trận pháp phòng ngự này bị công phá, đồng thời sẽ có một công kích cắn trả. Muốn để không bị trận pháp cắn trả, chỉ có một biện pháp, chính là hiện tại ngừng công kích, sau đó bốn người hẹn thời gian, đồng thời đứng ở cửa trận của mình để tiến hành một kích toàn lực sau cùng. Như vậy bốn cửa trận sẽ đồng thời bị phá, trận pháp phòng ngự sẽ không cắn trả, nếu không cho dù trận pháp công kích không bị kích phát, thì người phá vỡ trận cũng sẽ bị trận pháp phòng ngự cắn trả. Mà sự cắn trả của trận pháp phòng ngự cấp 5 nhất định sẽ trọng thương. Nhưng bác Dung dường như không biết chuyện này, vẫn không ngừng công kích trận pháp. Diệp Mặc cười lạnh, bác Dung không nói thì hắn cũng không cần phải đề xuất, hắn cũng không biết rõ về ba người này, đồng thời cũng không biết quan hệ của họ, đâu cần phải đứng ra làm người tốt. Trần Dục Căn lại gõ một búa lên cửa trận mà y phụ trách, cửa trận kia ong ong một tiếng lập tức bị phá mở, vỡ rồi. Trần Dục Căn còn chưa kịp cao hứng chỉ thấy bác Dung lớn tiếng kêu lên, anh Trần, mau tránh ra. Lời của bác Dung còn chưa hết đã thấy Trần Dục Căn bị một lực lượng khổng lồ đánh bay ra xa, đồng thời bác Dung và Trịnh Ước Đao cũng bị hất văng. Diệp Mặc đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng khác biệt duy nhất chính là Diệp Mặc thì chủ động bay ra, mà ba người kia là bị trận pháp cắn trả bắn ra ngoài. Diệp Mặc biết rằng trận pháp phòng ngự này đã bị phá, nhưng ba người bác Dung đồng thời bị thương. Hắn chỉ cần nhìn khí tức một chút là biết bác Dung và Trịnh Ước Đao bị thương nhẹ, còn Trần Dục Căn bị trọng thương. Trần Dục Căn nuốt một viên đan dược bắt đầu ngồi xuống chữa thương. Trịnh Ước Đao lại nhìn chằm chằm vào bác Dung mà hỏi, anh bác, đây là chuyện gì? Không phải anh nói bốn người chúng ta đồng thời công kích bốn cửa trận, thì trận pháp công kích sẽ không bị kích phát sao? Trịnh bác Dung lau máu nơi khóe miệng mà nói, trận pháp công kích không bị kích phát, nếu bị kích phát rồi thì mấy người chúng ta sẽ không phải là bị thương mà là bỏ mạng. Tôi thực sự không ngờ trận pháp phòng ngự này còn có khả năng cắn trả, gây phiền toái cho anh Trần, thực sự xin lỗi. Nói xong trên mặt của bác Dung lộ ra vẻ xấu hổ. Trịnh Ước Đao thấy bác Dung cũng bị thương, hơn nữa nghe lời này của bác Dung thì cuối cùng không nói gì thêm nữa. Sau khi trận pháp phòng ngự bị phá lộ ra một cái cửa vào động phủ, vừa nhìn cửa vào này mấy người chỉ biết đây thực sự là di tích của một tu sĩ. Quả nhiên là di tích của tu sĩ. Trịnh Ước Đao bị cửa động phủ hấp dẫn, ngay cả Trần Dục Căn bị trọng thương cũng lộ ra vẻ vui mừng. Bác Dung biết là hình như mình bị hoài nghi, liền nói thẳng. Để tôi đi vào trước, mọi người theo sau tôi. Nói xong cũng không hỏi ý kiến của mấy người, Diệp Mặc liền bước một bước nhảy vào cửa vào. Trịnh Ước Đao thấy bác Dung đi vào lập tức theo sau. Trần Dục Căn cũng đứng lên, tuy rằng y bị trọng thương, nhưng đối với động phủ của một tông sư luyện ký cấp hư thần đương nhiên không muốn chậm chân. Diệp Mặc bởi vì bác Dung rất quen thuộc với trận pháp của Du Bạch Sinh, ngược lại cẩn thận đề phòng y, cho nên hắn mới đi cuối, đi theo sau Trần Dục Căn. Bốn người tới một gian thạch thất lớn, bác Dung đã ngừng lại, mấy người đều nhìn chằm chằm vào một thi thể ngồi giữa thạch thất. Thi thể kia đã không còn bất kỳ sức sống nào, nhưng mà thân thể vẫn còn, có điều là đã chết từ lâu. Hộ giáp phòng ngự chân khí hạ phẩm, Trần Dục Căn kinh sợ kêu lên thành tiếng. Quần áo bên ngoài thi thể kia hiển nhiên đã mục nát, nhưng hộ giáp phòng ngự bên trong lại lộ ra hoàn hảo không chút tổn hao, rõ ràng không thể nghi ngờ là một món hộ giáp phòng ngự chân khí hạ phẩm. Quả nhiên là di tích của Du Bạch Sinh tiền bối. Trịnh Ước Đao ngạc nhiên thán phục một tiếng, hoài nghi vừa rồi đối với bác Dung đã tiêu tán hầu như không còn. Tôi chỉ cần một bộ hộ giáp là không uổng chuyến này, Trần Dục Căn thì thào một câu. Giá trị của hộ giáp chân khí hạ phẩm người nơi này không ai không rõ, cho dù Du Bạch Sinh là luyện khí sư cấp 3, thì độ chân quý của hộ giáp chân khí hạ phẩm cũng không đơn giản. Đầu tiên, tài liệu của một món hộ giáp chân khí hạ phẩm cũng không phải thứ mục nát gì. Đôi khi cho dù là tông sư luyện khí cấp 5, thậm chí cấp 7 thì cũng không nhất định có thể luyện chế tài liệu của chân khí hạ phẩm. Tiếp theo, cho dù là tông sư luyện khí có luyện chế chân khí thì cũng có thể luyện chế tài liệu của chân khí, nhưng không nhất định có thể 100% luyện chế ra được. Nếu chẳng may thất bại, tài liệu sẽ bị hủy, mà tỷ lệ thất bại của việc luyện khí cũng chẳng thấp hơn so với luyện đan. Những yếu tố này kết hợp lại thì giá trị của chân khí hạ phẩm hiển nhiên có thể đoán trước, huống chi còn là một món chân khí phòng ngự. Được, anh Trần vừa rồi phá trận bị thương nghiêm trọng nhất, vậy thì món hộ giáp chân khí này liền thuộc về anh. Ba người còn lại có ý kiến gì không? Bác Dung bỗng nhiên mở miệng. Diệp Mặc lắc đầu, hắn không có ý kiến gì. Tuy rằng chân khí hạ phẩm là không tệ, nhưng một món hộ giáp mà đã có người mặc qua thì hắn cũng không thích. Hắn là người thích sạch sẽ, lại còn không cần nói là lấy từ một cỗ thi thể. Lúc trước hắn sở dĩ phải lấy được thải hồng vũ y là vì thải hồng vũ y căn bản vừa luyện chế còn chưa bị người nào luyện hóa. Khi ngước đao, cô nén cảm giác không muốn mà nói, tôi cũng không có ý kiến. Trần Dục Căn mở mừng rỡ ôm quyền nói với ba người, như vậy thì cảm ơn ba vị. Trần Mỗ vô cùng cảm kích. Nói xong, Trần Dục Căn rất nhanh liền cởi bộ hộ giáp trên thi thể ra. Y coi như còn có tâm, cầm theo một bộ quần áo giúp thi thể mặc lên. Sau khi làm xong, y mới gỡ nhẫn chữ vật trên thi thể xuống đem giao cho bác Dung. Sau khi bác Dung cầm lấy nhẫn chữ vật liền nói thẳng, cấm chế thần thức trong nhẫn chữ vật đã biến mất, tôi hiện tại đem đồ vật trong nhẫn trực tiếp lấy ra để trên mặt đất, mọi người cùng nhau xem, các vị có ý kiến gì không? Diệp Mặc từ chối cho ý kiến, chỉ ngước đào lại nói, tôi cũng không có ý kiến. Trần Dục Căn vừa chiếm được chỗ tốt của bác Dung hiển nhiên không có ý kiến gì. Bác Dung thấy Diệp Mặc không nói gì cũng không có hỏi ý Diệp Mặc liền đem đồ vật đổ ra ngoài. Sự chú ý lúc này của Diệp Mặc chính là cái lò luyện đan đặt ở đằng trước. Trong lò luyện đan có cặn dược liệu căn bản chưa được luyện hóa. Cặn dược liệu này chưa được luyện hóa cho thấy lúc trước chủ nhân thi thể này còn đang luyện đan. Trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ, nếu người này thực sự là Du Bạch Sinh, vậy y thực sự là một thiên tài, chẳng những tinh thông trận pháp, là một đại sư trận pháp cấp 5, còn là một luyện khí sư cấp 3, thậm chí là còn biết luyện đan. Đây quả là một người so với mình còn trâu hơn, so với những gì mình học được thì còn phức tạp hơn. Bất kể là luyện đan, luyện khí hay trận pháp cũng cần có tinh lực cả đời mới có thể nghiên cứu tinh thông. Diệp Mặc tự biết mình, hắn sở dĩ có thể tinh thông trận pháp và luyện đan không phải là do hắn thông minh hơn so với những người khác, mà là do hắn tu luyện một loại công pháp nghịch thiên là Tam Sinh Quyết. Diệp Mặc khẳng định là Du Bạch Sinh không có tu luyện Tam Sinh Quyết. Một tu sĩ nếu không tu luyện Tam Sinh Quyết, thậm chí trên nhiều phương diện đều thông hiểu, hơn nữa đều có những thành tựu không nhỏ thì quả thực là một thiên tài thực thụ. Lò luyện đan đổ trên mặt đất kia hiện tại đã đầy tro bụi, bất quá chỉ là một món linh khí hạ phẩm mà thôi. Bởi vì có loại chân khí hạ phẩm trước mặt cho nên linh khí hạ phẩm này chẳng ai chú ý tới. Lúc này bác Dung đã đem toàn bộ đồ vật trong những chữ vật đều lấy ra, đặt trên mặt đất. Đồ vật có không ít nhưng phần lớn đều là tài liệu luyện khí, còn có 2 món chân khí hạ phẩm cùng với 3 triệu linh thạch thượng phẩm. Linh thạch tuy rằng không ít nhưng đối với một tông sư luyện khí cấp 3 mà nói thì chút linh thạch đó thực sự là không nhiều. Tuy nhiên Diệp Mặc thấy tài liệu luyện khí này thì biết rằng chủ nhân của những chữ vật này rất có khả năng là Du Bạch Sinh thật. Một tông khi luyện khí có được một chút linh thạch, giải thích duy nhất chính là linh thạch của y đều dùng để mua tài liệu cho nên mới dẫn tới chẳng còn bao nhiêu. Bên trong không có đan dược, phòng trùng đều bị Du Bạch Sinh dùng rồi, nhưng lại có phần lớn trận kỳ được Bắc Dung vứt trên mặt đất, phân bố ở các địa phương khác nhau, trông có vẻ hỗn độn. Trong nhẫn chữ vật của một đại sư trận pháp cấp 5, có phần lớn trận kỳ cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng Diệp Mặc thấy trận kỳ bị vứt bỏ tùy dưới đất trong lòng cười lạnh. Bắc Dung này thực sự có tâm cơ, nhị giống như đem trận kỳ của Du Bạch Sinh vứt khắp nơi, nhưng hiển nhiên là có chú ý ở các vị trí. Tình Ức Đao và Trần Dục Căn không nhìn ra nhưng không có nghĩa là Diệp Mặc cũng vậy. Hắn vừa thấy liền biết trận kỳ đó bất cứ lúc nào cũng có thể hình thành một cái trận pháp cấp 3 đơn giản. Có thể qua trong khoảng thời gian ngắn hình thành trận pháp cấp 3 không phải là trình độ bày trận của Bắc Dung cao, mà trận kỳ này không phải là trận kỳ cấp 3 bình thường. Nếu đây là một cái trận pháp cấp 4 thì Diệp Mặc hiện tại sẽ nghĩ biện pháp thay đổi một vài vị trí, nhưng mà trận pháp cấp 3 thì hắn căn bản không có hứng thú để mà thay đổi. Một trận pháp cấp 3 đối với hắn chẳng khác gì tờ giấy, chỉ cần hắn nguyện ý lúc nào cũng có thể phá vỡ. Nơi này có 2 món chân khí hạ phẩm đều là pháp bảo công kích, tôi cùng anh Trịnh mỗi người một món. Anh Diệp có thể tìm xem có hoàng tinh thạch hay không, mọi người thấy sao? Bác Dung vừa nói những lời này, Trần Dục Căn và Trình Ước Đào đương nhiên không có vấn đề. Ba người bọn họ mỗi người đều một món chân khí, chỉ có Diệp Mặc không có, vẫn là đi tìm xem có hoàng tinh thạch hay không. Ba người đều cùng nhìn về phía Diệp Mặc, đây là việc trước khi tiến vào đã quyết định. Nếu Diệp Mặc không đồng ý như vậy sẽ thành ba người đối phó một người. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Tôi không có ý kiến, tôi sẽ tìm xem có hoàng tinh thạch hay không. Chẳng qua nếu như không có hoàng tinh thạch thì tôi có thể tùy ý lấy một vật, không thành vấn đề chứ. Nghe Diệp Mặc nói vậy, Trình Ước Đao và Trần Dục Căn đều thở phào nhẹ nhõm, như vậy là tốt nhất, tất cả đều vui vẻ. Ba người đều có chân khí, Diệp Mặc dù sao cũng là một người không quen, hắn có chân khí hay không thì kệ mẹ hắn. Hiện tại Diệp Mặc nói lời này, Trịnh Ước Đào vội nói, không thành vấn đề. Nếu anh tìm được hộp hoàng tinh thạch, bên trong bất kể có đồ vật gì đều là của anh. Nếu như không có, anh có thể tùy ý lấy một cái hộp ngọc. Dù sao những vật có giá trị ở nơi này đều bị ba người cầm đi, phần lớn hộp ngọc trên mặt đất đều là đựng tài liệu. Du Bạch Sinh là một tông sư luyện khí, tài liệu tốt thì khẳng định bị y dùng rồi. Còn lại những tài liệu bình thường thì nào có thể có cái gì hơn được chân khí, cho nên đề nghị của Diệp Mặc ba người đều đồng ý. Diệp Mặc đi tới giữa đống tài liệu tùy ý lấy một cái hộp ngọc bên trong ra. Hắn tu luyện là tử nhãn thần hồn thiết cát, tuy rằng hộp ngọc đều có cấm chế thần thức, nhưng thần hồn thứ của hắn sớm đã nhìn thấy thứ vật ở bên trong hộp ngọc, quả thực là một viên hoàng tinh thạch. Hơn nữa ngoại trừ viên hoàng tinh thạch kia, ở trong hộp ngọc dường như còn có một vài đồ vật tốt khác. Diệp Mặc cố nén nội tâm kích động, cầm lấy hoàng tinh thạch thu vào nhẫn chữ vật của mình. Vốn khi hắn tới nơi này chỉ là để thử vận may, thật không ngờ thực sự có được hoàng tinh thạch. Về phần vật còn lại hắn cũng không coi ra gì. Diệp Mặc cho rằng đợi lát nữa coi lại cũng không muộn, tiếc nuối duy nhất là hoàng tinh thạch này quá nhỏ. Tuy rằng mấy người còn lại đều nói hoàng tinh thạch thuộc về Diệp Mặc, nhưng đó là dưới tình huống không thấy hoàng tinh thạch. Nếu quả thực xuất hiện hoàng tinh thạch, ai cũng không dám cam đoan đối phương có nảy sinh tà tâm hay không. Dù sao hoàng tinh thạch nó có đẳng cấp quá cao, nếu dùng hoàng tinh thạch để đổi một kiện chân khí hạ phẩm, Diệp Mặc cũng tuyệt đối không làm. Thấy Diệp Mặc cầm một cái hộp ngọc nhìn cũng không nhìn liền thu lại, ba người đều hơi sửng sốt. Tuy nhiên trước kia cũng đã nói qua, ai cũng không tiện bảo hắn lấy ra xem đó là vật gì. Kế tiếp là linh thạch, khoáng thạch, còn một chút vụn vặt Diệp Mặc cũng chỉ lấy một phần. Với hắn mà nói thì chiếm được hoàng tinh thạch đã đủ hài lòng. Chia xong đồ vật chỉ còn lại mấy tấm trận kỳ ném một bên, Diệp Mặc lại đi qua đem cái lò luyện đan linh khí hạ phẩm cầm lên, sau đó nhìn thành phần dược liệu, lại hít hửi hương vị của dược liệu bên trong, lúc này mới thu vào. Một cái lò luyện đan linh khí hạ phẩm mấy người kia đều không thèm nhìn, cho nên Diệp Mặc thu lại cũng chẳng ai nói gì. Diệp Mặc thấy chuyến này tốt đẹp trực tiếp ôm quyền nói, lần này hợp tác tôi rất hài lòng, xin cáo từ tại đây, các vị, về sau có duyên sẽ gặp lại. Thấy Diệp Mặc phải đi, sắc mặt bác Dung lại có chút khó coi, y bỗng nhiên mở miệng hỏi, anh Diệp, không biết vật trong cái hộp ngọc anh vừa lấy là vật gì? Nghe câu hỏi của bác Dung, Trần Dục Căn và Trịnh Ước Đao đều kinh ngạc nhìn y, bốn người đều nói xong trước là có thể cho Diệp Mặc tùy ý lấy một cái hộp ngọc, nếu có thể cho Diệp Mặc tùy ý lấy hộp ngọc thì cho dù trong đó bất kể là vật gì bọn họ cũng không có quyền hỏi tới. Nhưng thật không ngờ đồ vật vừa chia xong bác Dung lại muốn hỏi vật bên trong hộp của Diệp Mặc, điều này hiển nhiên không phù hợp với ước định lúc trước của mấy người. Thế nhưng mọi người đều có tư lợi cả, Trần Dục Căn và Trịnh Ước Đao tuy nghi hoặc sao bác Dung lại hỏi vậy nhưng không nói ra. Hai người Trần Dục Căn và Trịnh Ước Đao tuy rất muốn biết nhưng không đề xuất dị nghị. Bác Dung nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc trong mắt mang theo chút uy hiếp. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, vừa rồi tôi được phân ít nhất, hơn nữa tôi lấy hộp ngọc này, mọi người cũng đồng ý rồi. Trong hộp ngọc nếu như là hoàng tinh thạch thì là do vận khí của tôi, nếu không phải hoàng tinh thạch thì tôi chịu thiệt. Tuy nhiên, bất kể trong hộp ngọc là vật gì cũng không có quan hệ tới anh. Bác Dung cười ha hả, chúng ta cùng nhau tới đây, mọi người có gì ai cũng biết, chúng tôi không phải muốn cái hộp của anh, chỉ có điều muốn anh lấy ra cho mọi người xem thôi. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, vậy thì xin lỗi, hiện tại hộp ngọc này là đồ của tôi, cho dù nó có là tiên đan tôi không muốn lấy ra, anh định thế nào? Vậy thì không thể do anh. Bác Dung vốn đang mỉm cười bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, số trận kỳ trong tay bị y ném ra, vị trí của bốn người trong nháy mắt liền biến đổi, biến thành một cái khốn sát trận. Mặc dù là khốn sát trận cấp 3 nhưng Trần Dục Căn cùng Trịnh Ước Đao sắc mặt lập tức thay đổi. Hai người nhìn bác Dung nói, anh bác, anh làm gì? Bác Dung vội vàng nói, anh Trần, anh Trịnh, hai người không cần lo lắng, nói thật với mọi người, kỳ thực tôi tới nơi này chủ yếu là về cái hộp ngọc trong tay Diệp Mặc. Nhưng hiện tại hộp ngọc bị hắn cầm đi, tôi đương nhiên không cam lòng. Nếu hai vị nguyện ý giúp tôi thu hồi lại cái hộp ngọc kia, Tôi nguyện ý bỏ ra tất cả những vật vừa lấy được. Vừa rồi bác Dung chẳng những nhận được một kiện chân khí, hơn nữa còn có 5 phần linh thạch và phần lớn tài liệu. Phải biết rằng 5 phần linh thạch cũng đã là 1,5 triệu linh thạch thượng phẩm. Đối với Trần Dục Căn và Trịnh Ước Đao mà nói, đây là một số của cải lớn. Trần Dục Căn và Trịnh Ước Đao nhìn nhau không nói gì, lại không thấy đồng ý cũng không phản đối. Bác Dung biết là bọn họ đã chấp nhận, lập tức liền phóng ra một cái chuông đồng xanh, đồng thời lấy ra 5 tấm trận kỳ muốn tốc chiến tốc thắng. Đợi một chút, anh bác. Trịnh Ước Đao bỗng nhiên gọi bác Dung lại. Sau khi bác Dung dừng lại, y lại hỏi. Không biết anh bác muốn tìm là vật gì, không ngờ lại khiến anh bác không quan tâm đến chân khí hạ phẩm. Bác Dung chần chờ một chút, dường như hạ quyết tâm thật lớn mới cắn răng nói. Là một viên hư lạc đan. Sau khi tôi biết trận pháp ẩn nấp của Du Bạch Sinh, lúc đó mới điều tra tới y còn đoạt được một viên hư lạc đan. Cái gì? Hư lạc đan? Trần Dục Căn và Trịnh Ước Đao đồng thời kinh ngạc thốt lên, hiển nhiên là bị những lời của bác Dung khiến cho kinh sợ. Ngay cả Diệp Mặc cũng sửng sốt. Hư lạc đan là đan dược gì? Hắn đương nhiên biết rõ. Đó là đan dược để tu sĩ Nguyên Anh thăng cấp hư thần, có thể nói có nhiều linh thạch hơn nữa cũng không nhất định là mua được. Bác Dung không ngờ lại nói trong hộp ngọc mình lấy được có hư lạc đan. Anh thực sự là biết đặt điều. Diệp Mặc tuy rằng không biết trong hộp ngọc của hắn ngoại trừ hoàng tinh thạch thì thứ còn lại là gì, nhưng hắn cũng biết trong đó tuyệt đối không phải là hư lạc đan. Nghe nói là hư lạc đan, hai người Trần Dục Căn và Trịnh Ước Đao đều không nói gì. Trần Dục Căn thì bị thương nghiêm trọng như vậy, nào có tâm tư gì, nhưng Trịnh Ước Đao thì đã có ý tưởng. Loại vật như hư lạc đan, cho dù y bây giờ chỉ là kim đan tầng 9 thì cũng vô cùng muốn có. Đan dược để thăng cấp hư thần thì ai mà không muốn. Ban đầu y còn tưởng rằng bác Dung lấy ra chân khí hạ phẩm đã quá mức hào phóng. Hiện tại xem ra y phào phóng gì, thực sự là keo kiệt đến không thể keo kiệt hơn. Bác Dung dường như biết được suy nghĩ của Trịnh Ước Đao, liền nói thẳng. Tôi còn có biện pháp lấy được một viên thảo hoàn đan, lúc đó cũng sẽ đưa cho hai vị. Lời nói của bác Dung giống như một quả bom, hoàn toàn khiến hai người Trịnh Ngực Đao có khuynh hướng đi về phe y. Tuy rằng biết rõ chỉ có một viên thảo hoàn đan, nhưng là một tu sĩ kim đan viên mãn thì còn gì hấp dẫn hơn. Hư lạc đan mặc dù là tốt, nhưng dù sao cũng phải tới Nguyên Anh hậu kỳ mới dùng được. Nếu không thể thăng cấp Nguyên Anh thì hết thảy đều là nói suông. Mà thảo hoàn đan thì lại khác, hiện tại có thể ăn ngay là đan dược lập tức thăng cấp Nguyên Anh. Hơn nữa lúc này bác Dung tuyệt đối đang ở thế thượng phong, chẳng những dùng trận pháp vây khốn Diệp Mặc, hơn nữa tu vi so với Diệp Mặc còn cao hơn một chút. Hai người chỉ cần không phải đồ ngốc thì sẽ biết không nên cự tuyệt đề nghị của bác Dung. Diệp Mặc dường như không để ý tới hai người Trần Dục Căn và Trịnh Ước Đao, lấy ra pháp bảo mà nhìn chằm chằm vào bác Dung mà nói, họ bác kia, nếu như tôi đoán không sai, thì anh và Du Nương Yến gì đó quan hệ không bình thường. Mười mấy năm trước, anh tiến vào thành Mạc Hải cũng chính là để tìm kiếm di tích của Du Bạch Sinh tiền bối mà thôi. Tôi thậm chí hoài nghi Du Nương Yến chính là chết ở trong tay anh. Anh Trần, anh Trịnh, chúng ta không cần nghe hắn nói lời vô nghĩa, hiện tại động thủ thôi. Bác Dung nói xong trận kỳ trong tay ném ra ngoài, đồng thời cái chuông đồng xanh cũng đánh về phía Diệp Mặc. Y căn bản không để cho Diệp Mặc nói hết lời, hiển nhiên những gì mà Diệp Mặc nói y rất không ưa. Chuông đồng xanh còn chưa tới đã mang theo âm thanh chói tai, khiến cho tâm hồn người ta khiếp đảm. Cho dù hai người Trần Trịnh ở một bên cũng không thể không vận công chống đỡ. Diệp Mặc cuối cùng cũng hiểu rõ ý tứ vừa rồi, sau khi bác Dung bố trí khốn trận, còn phải ném ra trận kỳ để làm gì. Xem ra y cũng không phải người ngu ngốc, lại bỏ thêm một trận pháp công kích âm thanh vào giữa khốn trận. Tuy rằng trận pháp cấp thấp, nhưng phối hợp với cái chuông đồng xanh kia thì lực sát thương cũng tăng mạnh. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, tử đao trong tay phóng ra, đồng thời bổ ra ngoài một đao, loảng xoảng một tiếng. Tử đao và chuông đồng xanh đụng vào nhau phát ra âm thanh chói tai, bác Dung liền biến sắc thu hồi cái chuông đồng. Hắn lại kêu gọi hai người Trần Dục Căn và Trịnh Ước Đao động thủ. Thế nhưng không đợi hai người Trần Dục Căn và Trịnh Ước Đao phóng ra pháp bảo, Diệp Mặc cũng đồng dạng lấy ra vài cây trận kỳ ném ra ngoài. Khốn trận vừa rồi đột nhiên biến đổi, đảo mắt đem bác Dung cuốn vào trong. Bác Dung kinh hãi nhìn trận pháp biến hóa trước mắt, thậm chí quên cả công kích tiếp theo, chỉ lặng lặng nhìn Diệp Mặc cái mặt dại ra. Mày không ngờ cũng là một trận pháp sư. Không, mày không phải trận pháp sư, mày là đại sư trận pháp. Bác Dung nghiên cứu trận pháp cũng không phải ngày một ngày hai, đương nhiên biết một cái trận pháp sư tuyệt đối không cách nào trong thời gian ngắn đem trận pháp của y cải đổi. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng. Mày lấy đồ trong dẫn chữ vật ra, lại đem trận kỳ đặt vào những vị trí khác biệt, lại còn cố ý muốn vây khốn ba người chúng ta phải không? Hai người Trần Dục Căn và Trịnh Ước Đao vốn chuẩn bị động thủ với Diệp Mặc, mạnh mẽ cứng rắn dừng lại không ra tay, Hiện tại hai người nghe xong lời này của Diệp Mặc trong lòng cả kinh, đều không tự giác mà rời xa Bắc Dung một chút, càng không có bất kỳ ý muốn ra tay nào. Tuy rằng Diệp Mặc không thèm để tâm tới biến hóa của hai người Trịnh Ước Đao và Trần Dục Căn, nhưng hai người không giúp Bắc Dung đối phó với hắn không phải là chuyện xấu. Mày nói bậy. Bắc Dung đã bình tĩnh trở lại, y không nghĩ tới Diệp Mặc lại giả heo ăn thịt hổ, lại còn là một đại sư trận pháp, nói cách khác là cách làm của mình đều nằm trong tính toán của hắn. Y vừa nghĩ biện pháp, vừa suy nghĩ làm cách nào kéo được hai người Trần Dục Căn và Trịnh Ước Đao về phía mình. Diệp Mặc cười lạnh nói, mày chính là một trận pháp sư cấp 3, không ngờ lại quen thuộc về trận pháp cấp 5 như vậy. Nếu như mày không phải quen thuộc về trận pháp của Du Bạch Sinh tiền bối thì giải thích thế nào? Mày quen thuộc trận pháp này còn khiến anh Trần bị thương, hiển nhiên đã là có tâm tư không tốt. Rồi sau đó mày trong quá trình sắp xếp lại nhẫn chữ vật đã lặng lẽ bố trí khốn trận, không phải là tính kế chúng tao thì gọi là gì? Trần Dục Căn trong miệng đầy chua xót, y hiểu được Diệp Mặc nói nhất định là sự thật, nhưng Diệp Mặc biết rằng trận pháp kia có cắn trả nhưng cũng không vạch trần, xem ra mình căn bản là người bị hố. Mày có thể có được truyền thừa trận pháp của Du Bạch Sinh tiền bối, lại có thể tìm tới di tích của y, hiển nhiên mày và Du Bạch Sinh có quan hệ không tầm thường, mà chính mày cũng nói là vì có quan hệ với Du Nương Yến cho nên mới tìm tới nơi này, tao phỏng chừng mày hẳn đã tính kế Du Nương Yến ở đây. Diệp Mặc cười lạnh mà nói, tuy rằng hắn phỏng đoán Bắc Dung không nhất định là có ý tính kế bọn họ, nhưng Bắc Dung đã bố trí xong khốn trận, chính là sợ vạn nhất có tranh chấp. Một khi nổi lên tranh chấp thì y sẽ không chút lựa chọn tính kế cả ba người còn lại. Hử, ngậm máu phun người, tao cùng anh Trần còn có anh Trịnh là bằng hữu nhiều năm, sao có thể tính kế bọn họ? Nhưng còn mày không xuất bao nhiêu khí lực, ngược lại chiếm cứ hư lực đan mới là không công bằng nhất. Bác Dung thấy Diệp Mặc chẳng những tinh thông trận pháp hơn nữa, so với y còn lợi hại hơn nhiều, lập tức không cường ngạnh công kích Diệp Mặc mà tiếp tục muốn lôi kéo hai người kia. Diệp Mặc căn bản lười giải thích với y, tử đao trong tay lại phóng ra, một chiêu lúc này đây và chiêu vừa rồi ngăn cản chuông đồng kia rất khác biệt. Nguyễn Vân Phi toàn đao được bổ ra, đao quang màu tím lượn vòng giống như một cơn lốc xoáy, quét về phía Bác Dung. Tu vi của Diệp Mặc càng cao thì uy lực của Nguyễn Vân đao pháp càng lớn. Bác Dung còn không kịp suy nghĩ khẩn trương phóng ra chuông đồng, nhưng đao quang lượn vòng kia quá mức dày đặc, hơn nữa sự hùng hậu về chân nguyên và góc độ không phải cái chuông màu xanh của Bác Dung có thể ngăn cản. Trong lòng Bác Dung kinh hãi, đã biết là y còn xa mới là đối thủ của đối phương, căn bản y không kịp ngẫm nghĩ nữa, tùy tay lấy ra một lá bùa. Lá bùa kia chỉ cuồn cuộn nổi lên ánh sáng màu xanh lục nhàn nhạt, đảo mắt liền mang theo Bác Dung biến mất, trong không trung chỉ còn lại cái chuông đồng xanh không được y mang theo. Không ngờ lại là một cái tiểu Nazi phù. Ngay khi thấy Bác Dung biến mất thì Diệp Mặc đã biết hắn không thể giết được Bác Dung rồi. Tiểu Nazi phù này có thể dịch chuyển đến một nơi cách ngàn dặm chỉ trong nháy mắt, như vậy thì đã nằm ngoài phạm vi thần thức của hắn, không cách nào để có thể truy tìm Bác Dung được nữa. Tiểu Nazi phù này là bùa cấp 8 giá trị cực cao, Diệp Mặc không ngờ Bác Dung lại có một tấm, thật may mắn cho y. Thấy Diệp Mặc đánh bại Bác Dung chỉ trong chớp mắt, hai người Trần Dục Căn và Trịnh Ước Đao đều biến sắc. Bọn họ đợi lúc Diệp Mặc thu trận kỳ lại rồi lập tức ôm quyền cảm tạ, không dám nói thêm một câu, vội vã cáo từ rời đi. Diệp Mặc không để ý tới hai người này rời khỏi, tuy hắn vẫn không có được chân khí hạ phẩm nào, nhưng hắn cảm giác một tông sư luyện khí ở cảnh giới hư thần thì không chỉ có một chút nội tình như vậy mới đúng. Sau khi nhanh chóng rời khỏi đây, thứ đầu tiên hắn lấy ra không phải hoàng tinh thạch mà là cái lò luyện đan linh khí hạ phẩm kia. Khi có được chiếc lò luyện đan này, hắn liền phân biệt ra vài loại dược liệu bên trong, theo thứ tự là bạc tùng quả, nhung nguyên hoa, hải ích đằng và oa ma. Diệp Mặc là đan vương, tinh thông dược liệu hơn người thường rất nhiều. Bạc tùng quả, nhung nguyên hoa là linh thảo cấp 2, mà hải ích đằng cũng chỉ là linh thảo cấp 3, cho dù đến là oa ma cũng chỉ là cấp 4 thôi. Một tu sĩ hư thần cho dù là bị thương thì cũng không thể chỉ dùng linh thảo cấp 2, cấp 3 để mà luyện đan. Huống chi mấy loại dược liệu này căn bản không thể hình thành nên bất cứ đan dược gì, dược tính không tương tác. Những dược liệu này cũng không thể thu thập từ các hải đảo phụ cận, không đến mức gọi là quý trọng. Hơn nữa mấy loại dược liệu cấp thấp như vậy mà Du Bạch Sinh không thể luyện hóa hoàn toàn hay sao? Mà chữ thứ nhất bên trong những loại dược liệu này kia ghép lại thì là thành câu Bác Dung hại tôi. Bác Dung chính là một tu sĩ kim đan thì làm sao mà hại được tu sĩ hư thần như là Du Bạch Sinh cơ chứ? Diệp Mặc hơi ngẫm nghĩ một chút thì biết chắc là vì hoàng tinh thạch, Với trí óc của một tông sư luyện khí như Du Bạch Sinh thì sao có thể tùy ý bộc lộ ra việc mình mua được hoàng tinh thạch? Đây không phải tự khiến mình bị đuổi giết hay sao? Khả năng duy nhất chính là bị người khác tiết lộ. Bác Dung có thể để lộ chuyện của Du Bạch Sinh, hiển nhiên quan hệ giữa hai người không cạn. Mặc dù tư chất của bác Dung không tồi nhưng chẳng thể lọt vào mắt một thiên tài như Du Bạch Sinh được, càng không có khả năng có giao tình gì. Vậy nên con đường duy nhất để y tiếp cận Du Bạch Sinh là thông qua Du Nương Yến. Nghĩ đến việc bác Dung thông qua con gái của Du Bạch Sinh để đạt được lợi ích, rồi còn hại cả cha con nhà Du Bạch Sinh, Diệp Mặc càng thêm ghê tởm kẻ này, chỉ hận vừa rồi không thể giết chết y. Du Bạch Sinh để lại tin tức bác Dung hại mình qua tên của các loại dược liệu. Tin tức này rất có thể là giữ cho Du Nương Yến. Điều này cũng nói lên việc Du Nương Yến cũng tinh thông về đạo luyện đan. Hẳn là Du Nương Yến và bác Dung cũng đã tới nơi này. Chỉ có điều Du Bạch Sinh không nghĩ tới việc Du Nương Yến căn bản không có cơ hội lấy được lò luyện đan mà y để lại. Bởi vì trước khi tiến vào trận phép của y thì Du Nương Yến và bác Dung đã cãi nhau và trở mặt. Hoặc là nói Du Nương Yến đã bằng vào một nguyên nhân gì đó mà nhìn thấu bác Dung. Kết quả rất có thể là bị bác Dung giết chết. Điều duy nhất mà Diệp Mặc không nghĩ ra là nếu Du Bạch Sinh có thể đoán được bác Dung và Du Nương Yến sẽ đến, vì sao còn đem tất cả đồ vật để trong nhẫn chữ vật. Nếu như nói như vậy, cho dù Du Nương Yến đã biết là bác Dung hại y thì cũng chẳng thể báo thù sau. Chẳng lẽ y không định cho con gái mình một con đường lui? Đường lui? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Mặc lập tức liền nghiên cứu cái lò luyện đan trong tay một cách cẩn thận. Đây là một cái lò luyện đan linh khí hạ phẩm, hơn nữa làm rất thô ráp, tuy rằng tài liệu không tồi nhưng cũng không phải là đồ tốt. Rất nhanh Diệp Mặc phát hiện ra có chỗ không đúng, không ngờ cái lò luyện đan này là lực sử dụng lần đầu. Nói cách khác là rất có thể nó được Du Bạch Sinh luyện chế cấp kỳ ngay lúc ấy. Một tông sư luyện khí sẽ đi luyện chế một kiện linh khí hạ phẩm thô ráp như vậy sao? Chẳng lẽ là lò luyện đan này có vấn đề? Nghĩ tới đây Diệp Mặc càng tin tưởng vào phỏng đoán của mình. Hắn bắt đầu đi tìm hiểu trước lò luyện đan. Điều mà Diệp Mặc không ngờ là thứ này là được ghép lại, thậm chí căn bản chỉ dùng một số linh kiện bình thường ghép thành. Hắn gần như không phí chút sức lực nào đã tháo mở được nó. Quả nhiên bên trong lò luyện đan có khoảng trống, một miếng ngọc giản và một cái hộp ngọc nằm trong khoảng không đó. Diệp Mặc cầm lấy ngọc giản, trong lòng không khỏi khâm phục Du Bạch Sinh, không hổ là một tông sư luyện khí, không ngờ lại có thể lắp ráp một vài loại linh kiện để tạo thành một kiện linh khí, đúng là một thiên tài. Hơn nữa Du Bạch Sinh còn rất tinh tường về nhân tính, tên người y là hộ giáp chân khí hạ phẩm, trong tay là nhẫn chữ vật, thì có kẻ ngốc mới đi để ý đến chiếc lò luyện đan xấu xí trên mặt đất. Nếu có người chú ý đến chiếc lò luyện đan kia, vậy có thể là con gái của y mà thôi. Diệp Mặc nhìn ra vấn đề của lò luyện đan nên mới thu nó lại, mà con gái của y thì nhìn thấy đồ vật của cha rơi trên mặt đất nhất định sẽ nhặt lên, thu vào nhẫn của mình. Ngay cả điều này mà Du Bạch Sinh cũng biết, hiển nhiên ông đặt tất cả hy vọng báo thù lên con gái. Diệp Mặc cầm ngọc giản lên xem xét, quả nhiên thứ này do Du Bạch Sinh để lại. Nương Yến, con xem xong chiếc ngọc giản này, không được để cho bất kỳ ai biết, không cần có bất cứ hành động gì. Con nhớ kỹ, cha bị tên bác Dung kia hãm hại, kẻ này mặt người dạ thú, nó tiếp cận con tất nhiên là hướng tới khổ chúc của Du gia chúng ta. Xem đến đây cả người Diệp Mặc đã kích động đến mức run rẩy. Rất nhiều người không biết khổ chúc là gì, nhưng Diệp Mặc lại biết nó thông qua cuốn sách vật. Phải nói đây là một cái đại linh căn, là một linh vật trong truyền thuyết. Tương truyền thì ngồi tu luyện ở dưới khổ chúc có thể minh mẫn, sáng mắt, không bị tâm ma quấy nhiễu. Người tu luyện đều biết khi tu vi càng cao thì tâm ma quấy nhiễu càng lớn, đặc biệt là khi độ kiếp, tâm ma càng là thứ không thể ngăn cản. Nếu như không bị tâm ma quấy nhiễu, vậy đơn giản là muốn tu luyện đến mức nào thì có thể tu luyện đến mức đó. Mà Diệp Mặc biết chắc đây chỉ là một tác dụng của khổ chúc mà thôi. Tác dụng lớn hơn nữa của nó chính là luyện khí. Nghe nói cho dù là một người không biết tí gì mà dùng lục khổ trúc luyện khí cũng có thể luyện ra chân khí. Mặc dù là nghe nói nhưng cũng đủ để thấy khổ trúc tuyệt đối là một trong những thiên địa linh vật nghịch thiên nhất ở tu chân giới, thậm chí còn nghịch thiên hơn cả Tiên Khuyên Hoa và Cửu Thải Liên. Không ngờ Du Bạch Sinh này lại có khổ trúc, tại sao mình không phát hiện ra? Diệp Mặc tiếp tục đọc. Chính nó nói cho cha về chuyện của Hoàng Tinh Thạch. Sau khi cha đấu giá được Hoàng Tinh Thạch thì lại đem tin tức đó nói cho An Bắc Tam Ma. Cha bị An Bắc Tam Ma đánh lén, từ đó có thể thấy được tâm cơ của tên này sâu đến thế nào. Nếu vài chục năm sau cha không đến tìm con thì nhất định nó sẽ mê hoặc con đi tìm nơi cha chết. Nếu người này ở bên cạnh con thì con không nên biểu hiện ra bất cứ điều gì. Trong chiếc hộp bên cạnh có hai viên bạo âm châu đủ để giết nó. Diệp Mặc mở cái hộp ngọc bên cạnh ra, quả nhiên phát hiện bên trong có hai viên bạo âm châu. Thu hai viên bảo âm châu và nhẫn của dì mình, Diệp Mặc tiếp tục đọc. Tên Bắc Dung này có thể tiếp cận con có thể truyền tin cho An Bắc Tam Ma, vậy hiển nhiên là quan hệ của nó với An Bắc Tam Ma không bình thường. Nếu con không thể giết hắn thì phải nhanh chóng rời khỏi hắn. Thứ Diệp Mặc để ý là tung tích của Khổ Trúc, nhưng hắn đã sắp xem xong rồi mà Du Bạch Sinh còn chưa nhắc tới thứ đó lần nữa, trong lòng không khỏi khẩn trương sốt ruột. Nếu không phải Nương Yến con gái ta, mà là thằng chó chết Bắc Dung mày thì coi như ta chưa nói. Còn nếu là người có duyên có thể tìm tới nơi này thì có lẽ con gái ta đã bị hại. Du Bạch Sinh này anh hùng cả đời nhưng lại bị một kẻ như vậy ám hại. Bất kể người đang đọc là ai, chỉ cần giúp ta giết Bắc Dung và An Bắc Tam Ma thì Du Bạch Sinh ta tất sẽ báo đáp đầy đủ. An Bắc Tam Ma bị ta dùng trận pháp phệ hồn gây thương tích, tất nhiên sẽ phải tìm kiếm những loại đan dược chữa thương, có thể điều tra nghe ngóng từ đó. Du Bạch Sinh tuyệt bút. Nhìn tới đây Diệp Mặc cực kỳ thất vọng. Du Bạch Sinh không nhắc tới Khổ Trúc một lần nào nữa, tuy nhiên để lại một câu sẽ có báo đáp. Cái báo đáp này có đạt được hay không cũng là cả một vấn đề, vì dù sao thì Du Bạch Sinh đã chết nhiều năm. Nhưng bất kể có đạt được hay không, nếu muốn thì nhất định phải giết được Bác Dung và An Bắc Tam Ma. Nghĩ tới đây Diệp Mặc lại quay lại động phủ, bởi vì Diệp Mặc biết cho dù hắn giết người bọn Bác Dung đi chăng nữa, nếu muốn có được Khổ Trúc thì vẫn phải tìm được Du Bạch Sinh. Tuy rằng Du Bạch Sinh chỉ là một cỗ thi thể, nhưng ai biết y có để lại chuẩn bị gì ở phía sau hay không. Một số tu sĩ hư thần để lại chuẩn bị ở phía sau, Diệp Mặc tự nhận bản thân mình không thể nhìn ra được. Hắn thu hồi lại cả thi thể của Du Bạch Sinh, rồi tìm một cái hải đảo hẻo lánh, đào phá một động phủ cho Du Bạch Sinh. Lúc này mới dùng trận pháp phòng ngự và nấc che đậy động phủ. Hắn quyết định nếu sau này có cơ hội giết mấy người đó, thì sẽ quay lại xem có báo đáp thật không. Bị trận pháp vệ hồn gây thương tích thì đương nhiên cái này Diệp Mặc biết. Đan dược chữa trị thần hồn cực kỳ hiếm hoi, phục thần đan của hắn chính là một loại trong đó. Còn chức thần đan tuy cũng có thể chữa trị thần hồn và thần thức, nhưng dù sao cấp bậc vẫn thấp hơn. Đối với việc giết Bắc Dung, Diệp Mặc cảm thấy không có chút áp lực nào. Một thứ cặn bã vong ân phụ nghĩa như vậy, giết là giết. Diệp Mặc chẳng cần nghĩ cũng biết, tài nguyên tu luyện và trình độ trận pháp của Bắc Dung đều là do Du Bạch Sinh dạy. Phòng trưng là Du Nương Yến cũng là một người rất xấu, nếu không sao cô ta có thể để ý đến một kẻ tướng mạo bình thường như Bác Dung. Mặc dù không có được Khổ Trúc, nhưng coi như Diệp Mặc cũng kiếm được một món hời, chẳng những nhận được hoàng tinh thạch mà hắn đang muốn là cộng thêm hai viên âm bạo châu nữa. Về phần việc săn bắt cửu túc hải xà, Diệp Mặc coi như quên luôn. Hắn tin rằng với tu vi của mình hiện giờ, muốn đề tên lên bia đề danh kim đan thì cũng chẳng tốn bao nhiêu sức lực. Vài ngày sau, Diệp Mặc lại về tới thành Mạc Hải. Hắn vừa định vào nhà trọ nghỉ ngơi thì nghe thấy hai tên tu sĩ đi ngang qua nói chuyện. Trình độ luyện đan của Phủng Đan Sư thật không còn gì để nói, không ngờ lần này lại có thể giúp chúng ta luyện chế ra 6 viên ngưng bích đan thượng phẩm. Đúng vậy, nếu y không cần nội đan của cựu túc hại xà thì làm thù lao chắc chắn việc buôn bán của y ở Nam An Thành sẽ tốt hơn một chút. Tên tu sĩ còn lại cảm thán một câu: nội đan của cựu túc hải xà, Phùng Đan Sư. Diệp Mặc lập tức nhớ tới Phùng Lão Thực, người luyện chế đàm hoa đan mà Bác Dung có nói với hắn. Chẳng lẽ vị đan sư họ nói chính là Phùng Lão Thực này sao? Diệp Mặc ngẩng đầu lên, quả nhiên là thấy một tấm biển đề Đan Các Lão Thực. Bác Dung nói quan hệ giữa y và Phùng Lão Thực khá tốt, không biết Phùng Lão Thực có biết tình hình của y hay không. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc trực tiếp rẽ luôn vào đan các của Lão Thực. Sau khi đi vào cửa hàng này, Diệp Mặc mới phát hiện nơi đây hơi tối, thậm chí ngay cả một chiếc cửa sổ cũng không có. Trong cửa hàng không có bất cứ nhân viên nào, chỉ có một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi đang ngồi bên quầy, dường như đang tu luyện, mà dường như lại đang nghiên cứu một vài loại dược liệu trước mặt. Khuôn mặt tên này thoạt nhìn khá già, tu vi kim đan tầng 9 hậu kỳ. Diệp Mặc vừa nhìn thấy y thì đã nhớ tới Phí Tứ Giang. Có thể nói tướng mạo của tên này còn thật thà chất phác hơn cả Phí Tứ Giang. Nếu y chính là Phùng Lão Thực thì quả đúng là người cũng như tên. Xin hỏi ông là Phùng Đan Sư sao? Thấy người đàn ông kia dường như không định chủ động nói gì, Diệp Mặc đành phải hỏi một câu. Người đàn ông này nhìn Diệp Mặc một cái bỗng đứng lên, có chút cầu nệ nói: đúng vậy, tôi là Phùng Lão Thực, xin hỏi anh bạn muốn luyện đan hay mua đan dược? Bây giờ Diệp Mặc mới phát hiện trong tiệm thuốc này có rất nhiều kệ thuốc, các loại đan dược rực rỡ muôn màu, nhưng phần lớn là đan dược cho tu sĩ trúc cơ và kim đan. Đan dược cho tu sĩ luyện khí cũng có một chút, nhưng đan dược cho tu sĩ kim đan trở lên thì lại không có. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, người này tên Phùng Lão Thực, chẳng lẽ mỗi lần gặp người khác y đều câu nệ như vậy sao? Tu vi kim đan tầng 9 cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng y là một linh đan bát phẩm thì cũng rất ghê gớm. Tôi có một người bạn giới thiệu tới đây luyện đan, nhưng tôi không biết ông có thể luyện chế đan dược gì. Người bạn đó của tôi lại nói ông rất giỏi, cật lực đề cử tôi đến, y tên là Bác Dung, hẳn cũng là bạn của ông phải không? Diệp Mặc thuận miệng hỏi một câu, tuy nhiên cũng khá là cẩn trọng. Trên mục của Phùng đan sư hiện lên vẻ mờ mịt, sau một lúc lâu mới nói, Bác Dung, tôi còn chưa nghe cái tên này bao giờ. Chưa từng nghe nói. Diệp Mặc có chút kỳ quái, người tu chân khác với người thường ở chỗ là họ có thần thức cho nên trí nhớ rất tốt, bình thường chỉ cần thấy một lần là sẽ rất khó quên. Mà Phùng Lão Thực lại nói y không biết Bác Dung, vậy Bác Dung nói dối hay Phùng Lão Thực nói dối đây? Tuy nhiên Diệp Mặc cũng không nghĩ nhiều về việc này, hắn lập tức chuyển chủ đề. Là thế này, Phùng đan sư, tôi muốn nhờ ông luyện chế một viên đảm hoa đan. Lời nói của Diệp Mặc dừng lại đột ngột, hắn thấy hai loại dược liệu trước mặt của Phùng Lão Thực. Đó không ngờ là một cây viêm thần thảo và là một gốc nữa quỷ diện cô. Viêm thần thảo và quỷ diện cô đều là dược liệu có lợi cho thần hồn, thần thức, cũng có thể nhập đan. Quỷ diện cô thì cực kỳ ít ỏi cho nên nó quý báu. Một điều quan trọng hơn nữa, quỷ diện cô là dược liệu cấp 6, không cần nói cũng biết nó quý trọng thế nào. Diệp Mặc cũng có vài cây quỷ diện cô đều lấy được từ sa nguyên dược cốc. Hắn thực sự không ngờ Phùng Lão Thực trước mặt này lại tùy ý quẳng một cây ở đó. Một linh đan sư bát phẩm có dược liệu cấp 6 thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng có quỷ diện cô thì lại làm Diệp Mặc cảm thấy hơi cổ quái. Viêm thần thảo và quỷ diện cô tuy cả hai đều là dược liệu chữa trị thần hồn, nhưng một bên là thuốc thuộc tính hỏa, một bên lại là thuốc thuộc tính âm. Nếu muốn nhập đan thì nhất định phải thêm vào dược liệu thuộc tính thủy nữa. Cửu túc hải xà, Diệp Mặc chợt nhớ tới điều này. Phùng Lão Thực thích thu thập cửu túc hải xà, nội đan của nó chính là mang thuộc tính thủy, dùng để luyện đan thì không chừng còn tốt hơn cả linh dược thuộc tính thủy nữa. Diệp Mặc có kinh nghiệm dùng nội đan của đề hoa thú để luyện đan, chẳng lẽ Phùng Lão Thực này cũng dùng cửu túc hải xà để luyện đan hay sao? Hơn nữa còn luyện chế đan dược chữa trị thần hồn. Cậu muốn luyện chế đảm hoa đan sao? Giọng điệu của Phùng Lão Thực rất chân thành, dường như đang xác nhận xem Diệp Mặc có thực sự muốn luyện chế đảm hoa đan hay không. Diệp Mặc lập tức tập trung lại mà nói, đúng vậy, nhưng tôi ra biển lại đen đủi, không săn bắt được con cửu túc hải xà nào, cho nên tôi muốn hỏi có thể bù linh thạch vào được không? Trên khuôn mặt có chút máy móc của Phùng Lão Thực chứa đầy vẻ xin lỗi, cười nói với Diệp Mặc, nhất định phải có cửu túc hải xà, bởi vì rất nhiều dược liệu của tôi đều là do bằng hữu mang tới, nhưng bằng hữu của tôi có nuôi một con linh thú, nó thích ăn nội đan của cửu túc hải xà. Diệp Mặc nhìn Phùng Lão Thực, làm bộ như đang cân nhắc, nhưng sự bình tĩnh của hắn suýt chút nữa đã bị phá vỡ. Lúc này hắn đã thấy rõ ràng Phùng Lão Thực trước mắt đâu phải là tu vi kim đan tầng 9, y căn bản chính là một tu sĩ hư thần. Nếu như không phải Diệp Mặc tu luyện tam sinh quyết, rồi lại có phần nghi ngờ Phùng Lão Thực cho nên mới làm cẩn thận, thì hắn không thể nhìn ra người này là một tu sĩ hư thần. Diệp Mặc liền nhớ tới di ngôn của Du Bạch Sinh, lập tức đoán ra rất có thể Phùng Lão Thực này chính là một trong An Bắc Tam Ma. Như vậy thì việc y luyện chế đan dược chữa trị thần hồn liền trở nên rất hợp lý. Lúc này Diệp Mặc đã không còn sự bình tĩnh như lúc mới vào, trong lòng chính là đang mắng thầm, hắn còn chưa tìm được Bác Dung thì không ngờ đã đụng phải An Bắc Tam Ma, không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo. Cho dù hắn có muốn tìm An Bắc Tam Ma thì cũng không phải là bây giờ, ít nhất thì cũng phải đợi tới khi hắn có đủ thực lực để tự bảo vệ mình rồi mới nói. Lúc này tuyệt đối không thể để lộ ra dấu vết gì, một khi mình bị tên Phùng Lão Thực trước mắt này phát hiện ra điều bất thường, rất có thể mình sẽ không cách nào thoát khỏi cửa tiệm này. Nếu Phùng Lão Thực thực sự là một trong An Bắc Tam Ma, vậy chắc chắn là y sẽ biết Bác Dung. Mình đề cập Bác Dung với y, nó không chừng đã bị nghi ngờ. Nếu đã vậy thì... Diệp Mặc chần chờ một chút rồi nói thêm, tôi lại đi biển sâu một chuyến vậy, xem có may mắn tìm được con cửu túc hải xà nào không. Thấy Phùng Lão Thực gật đầu, Diệp Mặc vội nói tiếp, vậy tôi cáo từ trước, đợi tìm được cửu túc hải xà rồi lại đến nhờ Phùng đan sư. Nói xong Diệp Mặc căn bản không dám ở lâu, lập tức bước ra khỏi đan các của Lão Thực. Thẳng đến khi hắn đi rất xa, trong lòng mới dần bình ổn lại. Lúc này hắn mới phát hiện là sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt. Hắn biết rõ cho dù là Phùng Lão Thực này có bị thương nặng cỡ nào đi nữa, thì một tu sĩ hư thần muốn lấy cái mạng của hắn chỉ đơn giản như bắt con muỗi thôi. Cổ trúc thì rất tốt, nhưng mà cũng phải có mạng mới hưởng thụ được. Hắn đề cập về Bác Dung với Phùng Lão Thực, tên kia lại không giữ hắn lại, hiển nhiên chứng tỏ là Bác Dung còn chưa quay về thành Mạc Hải. Nếu Bác Dung đã trở về thì hắn đoán chừng vừa rồi mình đã không rời đi được. Diệp Mộc đoán là tốc độ phi vân thuyền của mình nhanh hơn tên kia, và là y đang bị thương, hẳn là phải tìm chỗ trị thương trước. May mắn là hắn không trì hoãn gì ở bên ngoài, nếu không rất có thể vừa trở về đã bị Bắc Dung và tên Phùng Lão Thực kia chặn lại. Nhất định phải mau chóng rời khỏi thành Mạc Hải. Vừa nghĩ tới đây, rốt cuộc Diệp Mộc không còn lòng dạ nào đi tìm khách sạn, bây giờ hắn phải đi ngay. Phùng Lão Thực thấy Diệp Mộc vội vã rời đi như vậy, hơi nhíu mày, bỗng nhiên thì thào. Hình như hắn rất sợ mình, hơn nữa còn khẩn trương như vậy. Mình chưa gặp hắn bao giờ cơ mà. Ở thành Mạc Hải mà sợ Phùng Lão Thực ta, đây đúng là lần đầu Phùng Mỗ trông thấy. Diệp Mặc lập tức chạy tới truyền tống trận để đi thành Nam An. Nhưng khi đến hắn mới biết được là mỗi ngày truyền tống trận chỉ mở có 2 canh giờ. Truyền tống trận hôm nay vừa đóng cửa, muốn sử dụng phải đợi hôm sau. Ở lại thành Mạc Hải thêm một ngày, Diệp Mặc biết trừ khi là hắn muốn chết thì mới làm như vậy. Bằng không thì nhất định phải đi ngay. Bởi vì một khi Bắc Dung trở về hội họp với Phùng Lão Thực, thì lúc đó hắn có muốn đi cũng đi không nổi. Bốn phía của thành Mạc Hải đều là biển, hơn nữa muốn đi thành Nam An thì nhất định phải nhờ vào phương tiện, bây giờ hắn biết đi đâu. Cũng may là ngoài truyền tống trận thì còn một cách nữa để đi thành Nam An, đó là dùng thuyền Đại Hải. Diệp Mặc đến nơi thuyền hạm vận chuyển vừa kịp chuyến cuối, giá vé là 20.000 linh thạch thượng phẩm, không hề rẻ, nhưng đối với Diệp Mặc thì chẳng đáng là bao. Trong lúc vội vàng, Diệp Mặc kiếm 20.000 linh thạch lên thuyền, sau đó hắn mới biết được trên thuyền còn có phòng VIP 30.000 linh thạch. Tuy nhiên điều này Diệp Mặc cũng đành chịu, hắn cảm thấy lên kịp thuyền đã là may mắn lắm rồi, không để ý đến nhiều là phòng VIP hay gì cả. Không đợi bao lâu thì thuyền đã bắt đầu rời bến của thành Mạc Hải, thế vậy Diệp Mặc mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát được. Chỉ cần tới thành Nam An thì hắn sẽ chẳng cần phải sợ Phùng Lão Thực nữa. Hơn nữa hắn tin rằng một người ẩn giấu tu vi trốn ở thành Mạc Hải luyện đan như Phùng Lão Thực chắc chắn sẽ không dám công khai lộ diện ở thành Nam An. Còn về phần Bắc Dung thì Diệp Mặc căn bản không để hắn vào trong mắt. Ngồi thuyền từ thành Mạc Hải đến thành Nam An cần tất cả là 6 ngày, Diệp Mặc cũng không lãng phí khoảng thời gian này. Hắn bắt đầu dùng thanh uẩn đan để xung kích kim đan tầng 9 viên mãn. Chờ sau khi đến thành Nam An, Diệp Mặc đoán chừng mình cũng tăng lên kim đan viên mãn, sau đó đi bia để danh kim đan để lại tên mình, rồi tiếp tục nghe ngóng tin tức của mấy người lạc ảnh. Diệp Mặc vẫn sử dụng thiên hoa đan để tu luyện, hơn nữa thỉnh thoảng dùng thêm thanh uẩn đan, tốc độ tu luyện tuyệt đối không chậm. Có thể nói nhờ vào thiên hoa đan mà tốc độ tu luyện của hắn ở kim đan kỳ còn nhanh hơn những thiên tài trong thiên tài kia rất nhiều. Hiện giờ hắn chỉ dùng thanh uẩn đan tu luyện, nhưng dù là thanh uẩn đan hạng nhất, hắn cũng biết là tốc độ tu luyện chậm. Sau 4 ngày, khoảng cách giữa hắn đến kim đan viên mãn vẫn còn một chút. Mắt thấy còn 2 ngày nữa là sẽ tới thành Nam An, Diệp Mặc mới dừng việc tu luyện lại. Hắn vừa định mở cửa ra ngoài giải sầu thì chợt nghe bên ngoài có tiếng ồn ào. Diệp Mặc nhíu mày, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ mấy ngày nay vẫn náo nhiệt như vậy sao? Dường như trên bông thuyền đang tụ tập rất nhiều tu sĩ. Diệp Mặc thấy thế cũng đi tới, đồng thời dùng thần thức quét qua. Trước đó hắn vẫn rất cẩn thận, ở dưới tình huống bình thường thì không dùng tùy tiện thần thức, tuy nhiên đây là nơi công cộng, Diệp Mặc cũng không để ý. Chỉ có điều là gần như cùng lúc với thần thức của hắn phát ra thì một cánh tay dính máu rơi xuống trước mặt hắn. Lập tức 2 tiếng ầm ầm phát ra từ hạt châu màu xanh, vang vọng như sấm rền. Diệp Mặc còn chưa hiểu hạt châu màu xanh kia rốt cuộc là gì thì đã thấy vài đường lôi điện hạ xuống. Mới lúc đầu chỉ lớn bằng chiếc đũa, khá là thưa thớt, nhưng không bao lâu lôi điện càng nhiều và cũng to hơn. Trong lòng Diệp Mặc hiểu được, xem ra cái hạt châu này là một kiện lôi nguyên bị người nào đó tế luyện. Hiển nhiên tên này tu luyện công pháp lôi điện. Công kích của lôi châu hạt màu xanh này quả thực rất giống với một dạng lôi kiếp thu nhỏ, cực kỳ lợi hại. Cho dù là người tu luyện công pháp lôi hệ gặp phải lôi điện này cũng chỉ có nước né tránh, mà một khi đã né tránh thì sẽ bị Điền Ngạo Phong rình rập một bên để công kích. Đối phó với tu sĩ cùng đẳng cấp gần như là y đã đứng ở thế bất bại. Diệp Mặc có chút không biết nói gì, chỉ có thể thầm than, cái tên Điền Ngạo Phong này, xui xẻo không ngờ lại gặp phải mình. Hắn muốn tìm lôi nguyên mà tìm mãi không thấy, cho đến bây giờ vẫn không thể đạt tới kim đan viên mãn. Điền Ngạo Phong này quả là người tốt. Vận chuyển tam sinh quyết, lôi điện màu xanh đánh lên người Diệp Mặc, toàn bộ lôi nguyên bị Diệp Mặc hấp thu, mà tu vi vốn chậm chạp không tiến lại bắt đầu tăng lên. Điền Ngạo Phong ở một bên thấy Diệp Mặc không tránh né liền nhếch miệng cười lạnh, y biết tên kia xong đời rồi, tuy nhiên lát nữa phải xem đao pháp của hắn tu luyện thế nào. Đao quang màu tím thật lợi hại. Thế đéo chỗ này lại mất một đoạn nữa anh em ạ. Có khi tí nó lại nhồi cái đoạn đấy vào đâu đó, tí mình xem. Tuy nhiên theo thời gian trôi qua, khi mà Điền Ngạo Phong cảm thấy chân nguyên của mình có chút quá sức mà Diệp Mặc vẫn không hề hấn gì, lúc này y mới biết dường như tình huống có phần không đúng. Điền Ngạo Phong liền thu hồi lôi nguyên của mình, nhưng lúc này Diệp Mặc lại quát to một tiếng, hắn đã thăng cấp kim đan viên mãn thành công. Tuy cảm kích Điền Ngạo Phong nhưng tất nhiên đao trong tay hắn sẽ không nhân nhượng. Mày cũng ăn thử một đao. Tử đao được bổ ra, Nguyễn Vân Phi toàn đao mang theo vô số đao quang như lốc xoáy, chỉ trong nháy mắt đã quấn lấy thân thể của Điền Ngạo Phong. Bởi vì phóng ra lôi nguyên công kích Diệp Mặc mà chân nguyên của Điền Ngạo Phong đã không còn sung túc, hiện giờ Diệp Mặc lại tăng thêm một bậc bổ ra một đao, Điền Ngạo Phong căn bản không có cơ hội né tránh, bị lốc xoáy đao quang xóe thành mảnh nhỏ. Thì ra vừa rồi hắn còn chưa xuất toàn lực, đây mới là tu vi chân chính của hắn, đáng tiếc là mình chạy cũng không kịp. Đây là ý niệm cuối cùng trong đầu của Điền Ngạo Phong trước khi chết. Diệp Mặc đốt cháy thi thể Điền Ngạo Phong, đưa tay chụp lấy một hạt châu lớn bằng quả trứng gà. Mặc dù vừa rồi hạt châu này công kích hắn cả nửa ngày, nhưng Diệp Mặc vẫn có thể cảm nhận lôi nguyên và lôi linh lực rất mạnh mẽ. Thứ tốt. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Mặc bỏ hạt châu và nhẫn chữ vật của Điền Ngạo Phong vào thế giới trang vàng của mình, đồng thời phóng ra phi vân thuyền rất nhanh rời khỏi hiện trường. Nam An Châu này toàn những kẻ hung ác, Điền Ngạo Phong vừa rồi chẳng những tu vi cao, hơn nữa còn ra tay rất độc ác. Nếu không phải gặp hắn mà gặp phải tu sĩ bình thường thì sớm đã bị giết. Từ đó có thể thấy được là lai lịch của người này chắc chắn không tầm thường. Nếu chẳng may mà bị phát hiện thì hẳn là mình nguy to. Là cái đoạn này mình cũng nói qua là chắc là Diệp Mặc nó trên thuyền, khi mà gần đến nơi thì nó thấy hai người đánh nhau, thì chắc là có một người ở thế yếu hoặc người quen của Diệp Mặc thì đứng ra can thiệp và dây vào cái tên Điền Ngạo Phong này và đánh nhau. Cái đoạn này nó bị thiếu, mình không tìm được. Và cái clip mà đang ở bên Playdual là mình không dám tùy tiện cắt ghép, tại vì nếu mà cắt ghép xong rồi ấy, thì nó lớn mê nên anh em coi rất khó, nó bị quay quay ấy. Thế nên đoạn đấy cho coi như chúng ta bỏ qua nha. Ở Lôi Vân Tông, một lão giả áo xám bỗng nhảy bật dậy quát lớn. Ai? Ai dám giết đệ tử của ta? Ta thề phải lột ra luyện hồn mày. Nói xong câu đó, lão phun ra một ngụm máu, hiển nhiên là do quá tức giận. Điền sư huynh, có việc gì? Nghe được tiếng quát, một gã mặt trắng không râu lập tức bay tới. Người còn chưa tới, giọng nói đã tới rồi. Đệ tử của ta là Điền Ngạo Phong bị người ta giết chết. Lão giả áo xám gần từng chữ, không đợi nói xong nắm tay lão đã siết chặt lại. Ta thật hận à. Gã mặt trắng mới đến kia hiển nhiên không ngờ chuyện nghiêm trọng như vậy. Y sửng sốt hồi lâu rồi mới lẩm bẩm. Ai mà lớn gan như vậy, lại dám giết đệ tử nòng cốt thiên tài của Lôi Vân Tông ta. Y vừa dứt lời, bên ngoài có hơn 10 thân ảnh nhanh chóng bay tới. Cái gì? Ngạo Phong bị giết? Không thể nào, ai dám giết Ngạo Phong? Sau khi biết được sự việc, hơn chục tu sĩ mới đến này đều không tin nổi. Điền Ngạo Phong là đệ tử thiên tài số 2 của Lôi Vân Tông, gần với Phương Chủng Sư. Căn cứ vào biểu hiện của y thậm chí có thể vượt qua được Phương Chủng Sư, trở thành thiên tài đệ nhất của Lôi Vân Tông. Mà hiện giờ đệ tử này lại bị người ta hại chết. Là ai có gan làm điều đó? Cho dù là tông môn 9 sao thì chắc cũng không ai dám giết Điền Ngạo Phong mới đúng chứ. Ra cho ta, cho dù phải lật tung cả cái Nam An Châu này lên cũng phải điều tra, xem rốt cuộc là ai giết Điền Ngạo Phong. Một tu sĩ trung niên tức giận quát, sau khi nói xong y lại lo lắng nhìn lão giả áo xám có chút quan tâm. Điền trưởng lão, kiếp biến của ông sắp tới rồi, lúc này cần phải tĩnh tâm lại. Ông yên tâm, việc của Ngạo Phong là việc của Lôi Vân Tông ta, cho dù đắc tội toàn bộ Nam An Châu, tôi cũng sẽ tìm ra ai giết Ngạo Phong. Tu sĩ mặt trắng hử lạnh một tiếng. Kẻ này giết chết Ngạo Phong thì chắc chắn trên người của y có thanh cương lôi nguyên của Ngạo Phong. Bất kể y để thanh cương lôi nguyên ở đâu, chúng ta cũng có thể tìm được. Diệp Mặc không biết thanh cương lôi nguyên có ký hiệu gì, nhưng hắn cũng không phải gà mờ. Đối với những thứ có khả năng làm bại lộ thân phận này trước giờ, không bao giờ hắn để trong nhẫn chữ vật, mà toàn để trong thế giới trang vàng. Rốt cuộc cũng đạt tới kim đan viên mãn, Diệp Mặc cảm thán một tiếng. Chỉ cần để lại tên trên bia để danh là hắn có thể tìm chỗ để mà thăng cấp nguyên anh. Sự phồn hoa của thành Nam An làm cho Diệp Mặc nhớ tới Yến Kinh của Trung Quốc. Nơi này cửa hàng san sát, tu sĩ nườm nượp. Đi tới góc đường, trong lòng Diệp Mặc thầm khen, khó trách đây lại là Nam An đệ nhất thành, thì ra sự phồn hoa đạt tới mức này. Liên tưởng đến thành Toái Diệp, Diệp Mặc đã hơi hiểu được vì sao những nơi phồn hoa đều là vùng duyên hải. Ở ven biển nó có tài nguyên phong phú, gần như tất cả tu sĩ đều thích đến nơi này. Chủ đề nóng nhất hiện giờ của thành Nam An chính là việc thuyền từ thành Mạc Hải đến Nam An đã bị yêu thú cấp 8, Hải Giác Giao chặn lại, làm tử thương vô số. Nghe người khác bàn tán, Diệp Mặc mới biết được sau đó vẫn là do tu sĩ thừa đỉnh của thành Nam An tới Vô Tâm Hải trước, Hải Giác Giao bị giết, chết ngay tại chỗ. Hiện giờ thành Nam An đang triệu tập những tu sĩ may mắn thoát được lúc đó, mỗi người được phát 100.000 linh thạch thượng phẩm để làm phí bồi thường. Nghe những lời đồn này, trong lòng Diệp Mặc lại bức thiết hy vọng là mình có thể tu luyện nhanh hơn. Lúc trước hắn thấy Hải Giác Giao lợi hại như thế, người bình thường nhìn thấy căn bản không có nổi lên được ý chí chiến đấu. Nhưng yêu thú lợi hại như vậy lại bị một tu sĩ thừa đỉnh tiêu diệt. Từ đó có thể thấy tu sĩ kia kinh khủng đến thế nào. Nếu có một ngày hắn rơi vào tay tu sĩ thừa đỉnh thì... Diệp Mặc lắc đầu không muốn nghĩ tiếp. Cho dù hắn có tâm cơ đến thế nào mà rơi vào tay tu sĩ thừa đỉnh thì cũng chỉ có nước tìm đường tắt hơi. Lúc này Diệp Mặc bỗng có chút cảm kích Vọng Nguyệt Tông. Vọng Nguyệt Tông có tu sĩ kiếp biến, nếu người ta ép buộc hắn phải luyện chế phục thần đan thì hắn cũng chẳng thể kháng cự lại. Tu vi thấp chính là con kiến. Diệp Mặc cảm thán một câu, bỗng bước chân nhanh hơn. Hắn muốn đến một cái pháp bảo các, mua pháp bảo để che giấu dung mạo. Thành Nam An nói tu sĩ may mắn thoát khỏi thì có thể thu được 100.000 linh thạch, khiến Diệp Mặc nổi lên cảnh giác. Mặc dù hắn không quen thuộc Anaman Châu, nhưng vẫn biết của trời cho rơi xuống không đâu như vậy rất nguy hiểm. Hơn nữa 100.000 linh thạch hắn không đặt vào trong mắt, cho dù hắn cần 100.000 linh thạch thì cũng sẽ không tới nhận. Mà 100.000 linh thạch đó làm Diệp Mặc nổi lòng cảnh giác rất sâu, hắn ngược lại còn muốn đi mua pháp bảo để che giấu tướng mạo. Tới Nam An Châu, kiểu biến tuy rằng sẽ không bị phát hiện, nhưng cấp bậc của nó quá thấp, cho dù là tu sĩ hư thần bình thường cũng có thể nhìn ra sơ sẩy ở trong đó. Diệp Mặc không có đi pháp bảo các lớn nhất mà tìm một cái có quy mô tầm trung. Cửa hàng này có tên là Pháp Bảo Hữu Chân. Cái tên nghe rất dễ hiểu, đơn giản là bên trong cửa hàng có chân khí, nhưng có thật hay không thì không ai biết. Tiền bối, xin hỏi ngài muốn mua gì? Thấy Diệp Mặc đi vào cửa hàng, một thiếu nữ trúc cơ có diện mạo thanh tú liền chạy ra chào đón, giống với Thành Mạc Hải, họ đều rất nhiệt tình. Diệp Mặc gật đầu nói, tôi muốn hỏi chỗ các người có pháp bảo che giấu dung mạo hay không, cấp bậc tốt một chút, thấp hơn linh khí thượng phẩm thì khỏi cần giới thiệu. Nghe Diệp Mặc nói vậy, thiếu nữ kia lập tức biết Diệp Mặc không phải người nghèo, cho nên càng nhiệt tình hơn. Pháp bảo Hữu Chân chúng tôi tuy không phải là cửa hàng lớn nhất trong thành Nam An, nhưng pháp bảo của chúng tôi cũng là đặc biệt nhất, tin rằng sẽ không làm cho ngài thất vọng, mời ngài lên lầu. Sau khi cùng với thiếu nữ này lên tầng 3, Diệp Mặc mới biết tiên bảo lâu của thành Hà Châu nhiều nhất, chỉ hơn được nơi này một chút mà thôi. Không gian lầu 3 cực lớn, bên trong bày biện đầy linh khí từ hạ phẩm cho đến cực phẩm, cái gì cũng có. Vài tên tu sĩ kim đan được người ta hướng dẫn đến quan sát từng cái quầy hàng. Diệp Mặc không tìm kiếm pháp bảo loại mặt nạ mà chỉ hỏi cô gái kia một câu. Nơi này có 5 tầng, có phải phía trên có pháp bảo càng tốt hơn? Thiếu nữ kia nghe Diệp Mặc nói vậy hơi sửng sốt, trong mắt dường như có chút thất vọng nhưng vẫn nhiệt tình giới thiệu. Đúng vậy, pháp bảo Hữu Chân tổng cộng 5 tầng. Tầng 1 là pháp khí, tầng 2 tài liệu, tầng 3 linh khí, tầng 4 là linh bảo hoặc cổ bảo, tầng 5 là chân khí. Tiền bối, ngài cần lên tiếp sau. Nghe xong Diệp Mặc gật đầu, được, lên tầng 4 đi. Về phần mặt nạ chân khí tuy rằng hắn rất muốn, nhưng nếu chẳng may bị tu sĩ có tu vi cao thâm nhìn ra thì hắn còn không có năng lực để bảo vệ. Hiện giờ linh bảo coi như hợp nhất với hắn rồi, nếu như có linh bảo tốt thì còn không có gì bằng. Linh bảo là loại pháp bảo nằm giữa linh khí và chân khí. Cái kém thậm chí còn không bằng linh khí hạ phẩm, nhưng cái tốt thậm chí có thể so được với chân khí. Nhưng linh bảo này có một khuyết điểm là không thể luyện hóa thành đồ của mình. Nếu muốn dùng linh bảo công kích thì phải hao phí nhiều chân nguyên hơn. Dùng để đối địch hiển nhiên sẽ không bằng pháp bảo đã được luyện hóa hoàn toàn. Cho nên có rất ít người sử dụng linh bảo, đại bộ phận đều sẽ sử dụng linh khí và chân khí. Hơn nữa giá cả của linh bảo cũng gần với chân khí cho nên càng không có ai mua. Mặc dù nhược điểm là không thể luyện hóa, nhưng đó cũng là ưu điểm, chính là lấy ra dùng được liền. Bởi vì không cần luyện hóa cho nên bình thường sẽ không thể phân biệt được. Làm nội giáp và mặt nạ chính là tốt nhất. Nghe Diệp Mặc muốn lên lầu xem linh bảo, mấy tên tu sĩ kim đan ở lầu 3 đều lắc đầu, thậm chí có người tỏ ra khinh thường. Chỉ là một tu sĩ kim đan tầng 9 mà cũng muốn mua linh bảo. Không cần hỏi, hiển nhiên là đang ra vẻ tinh tướng với gái. Mấy thiếu nữ dẫn đường cho các tu sĩ kim đan trên tầng 3 cũng nhìn thiếu nữ đi cùng Diệp Mặc một cách thông cảm. Ai bảo cô ta đụng phải một tu sĩ thích giả vờ như có tiền vậy. Loại tu sĩ này tuy rằng rất ít nhưng nếu đen đủi thì vẫn đụng phải. Các cô làm người tiếp đón và dẫn khách đi mua đồ. Khi công việc kinh doanh đang không có tấp nập như thế này thì vẫn phải xếp hàng chờ tới lượt. Không ai mong phải gặp cái loại thích giả bộ có tiền. Vì thế các cô sẽ chẳng có nổi một viên linh thạch nào làm hoa hồng cả. Mặc dù như vậy nhưng ở tất cả cửa hàng của Nam An Châu thì khách hàng vẫn là thượng đế, cho dù biết rõ đối phương giả bộ có tiền khoe khoang cũng nhất định phải đi theo. Trên mặt thiếu nữ đi cùng Diệp Mặc vẫn mang theo nụ cười, tuy rằng trong lòng có chút thất vọng nhưng nàng không biểu hiện ra. Đồ vật trên tầng 4 thì ít hơn tầng 3 rất nhiều, thậm chí ngay cả 1% cũng chưa tới. Loại bằng mặt nạ thì lại càng ít. Mà trên tầng 4 Diệp Mặc không nhìn thấy người nào, hiển nhiên là chẳng có ai muốn mua linh bảo. Diệp Mặc vừa lên liền đã đi tới trước một cái mặt nạ gần như hư vô. Trước mặt nạ này không có chút linh khí dao động nào, nhưng Diệp Mặc biết nó tuyệt đối không tầm thường. Đối với linh bảo mà nói, linh khí dao động càng ít thì cấp bậc càng cao. Thấy Diệp Mặc đứng trước chiếc mặt nạ gần như hư vô kia, thiếu nữ vội vàng giải thích. Chiếc mặt nạ này tên là Nặc Sa, sau khi đeo lên sẽ giống như một hạt cát ẩn giấu giữa sa mạc, bình thường rất khó bị người khác phát hiện, là linh bảo để ẩn giấu dung mạo tốt nhất ở đây, cho dù là tu sĩ thừa đỉnh cũng không nhất định có thể nhìn ra. Giá của nó là 3.360.000 linh thạch, nếu tiền bối muốn thì có thể xóa bỏ đi 60.000 lẻ. Nghe thiếu nữ giải thích, Diệp Mặc mới biết chiếc mặt nạ này có tên là Nặc Sa. Tuy vậy 3.360.000 linh thạch cũng rất đắt. Trước đó hắn nghe mấy người bác Dung nói một món linh khí thượng phẩm cũng chỉ có 200.000 linh thạch, vốn còn tưởng rằng giá cả pháp bảo nơi này không đắt, nhưng đến lúc muốn mua thì vẫn là giá trên trời. Tuy nhiên vật này có tác dụng với hắn, Diệp Mặc quyết định là mua. Thấy Diệp Mặc chần chờ một chút, thiếu nữ lập tức mở miệng. Chiếc mặt nạ linh bảo bên cạnh thì chỉ cần 520.000 linh thạch thôi. Diệp Mặc giơ tay ngăn thiếu nữ nói tiếp, không cần, tôi sẽ mua Nặc Sa. Cô dẫn tôi lên tầng 5 xem một chút, lát nữa tính tiền một thẻ. À, thiếu nữ còn chưa kịp phản ứng lại, người trước mặt này chẳng lẽ lại giàu như vậy sao? Hơn 3 triệu linh thạch chứ bỡn, gần như có thể mua được một món chân khí hạ phẩm hơi kém một chút rồi. Tuy nhiên cô lập tức vui mừng phản ứng lại. Dạ, vâng, tiền bối. Sau khi nói xong, mặt cô đỏ bừng dẫn Diệp Mặc lên tầng 5, người vẫn còn lâng lâng như cũ, như chơi thuốc vậy. Bởi vì cô vừa đến làm không được bao lâu, chỉ có thể tiếp đãi tu sĩ kim đan mà thôi. Những tu sĩ nguyên anh, thậm chí hư thần hay cao hơn nữa thì đều có một số người làm lâu năm tiếp đãi. Tu sĩ kim đan đến chủ yếu là mua linh khí, cơ bản đều nằm dưới con số 1 triệu, ngẫu nhiên có vượt qua thì cũng chẳng bao nhiêu, cho nên hoa hồng cho người tiếp đãi cũng ít. Thiếu nữ thật không ngờ hôm nay đến lượt cô lại gặp được một vị khách sộp. Nghĩ tới phần hoa hồng được trích, cô có không muốn kích động cũng chẳng được. Đối với một tu sĩ trúc cơ như cô thì trích hoa hồng 1/1000 đã là một món lợi kích xù. 3.000 linh thạch thượng phẩm. Đừng nhìn cô vừa mở miệng bớt cho hắn 60.000 linh thạch, nhưng đó căn bản là quy định, bất kỳ người tiếp đãi nào cũng phải bớt. Đồ vật trên tầng 5 cũng không nhiều, Diệp Mặc đếm một chút thì tổng số chân khí cộng lại không vượt quá 100 món. Tuy nhiên đối với một cửa hàng mà nói thì hơn 100 món chân khí đã là rất nhiều. Chỉ có điều chân khí ở đây đều là hạ phẩm, ngẫu nhiên có 1-2 món trung phẩm mà thôi. Diệp Mặc cũng không có hứng thú với chân khí loại công kích, tử đao đã làm hắn rất hài lòng, huống chi trên này còn có vài tu sĩ Nguyên Anh đang xem đồ, cho dù hắn có tiền cũng không dám mua. Mấy tên tu sĩ Nguyên Anh thấy Diệp Mặc đi lên chỉ quét nhìn hắn một cái, sau đó không để ý nữa. Diệp Mặc lắc đầu vừa muốn rời khỏi nơi đây thì lại chú ý đến một kiện hộ giáp ở gần cánh cửa. Thiếu nữ đi cùng đã biết Diệp Mặc có tiền, hiện giờ thấy ánh mắt của hắn dừng trên một chiếc hộ giáp liền lập tức nói, tiền bối, đây là một bộ hộ giáp bán chân khí, vừa mới luyện chế ra không bao lâu, giá của nó là 1.650.000 linh thạch thượng phẩm. Tuy nhiên dù là bán chân khí nhưng cũng không được giảm giá. Còn chưa phải là chân khí, nhưng chỉ một chiếc hộ giáp như vậy mà đã 1.650.000 linh thạch. Nhớ đến lúc trước Trần Dục Căn lấy được hộ giáp chân khí, trong lòng tự nhủ nếu tiết lộ ra ngoài thì mấy người Trần Dục Căn cũng đừng mong giữ được đồ của mình. Tiền bối. Thế Diệp Mặc không nói gì, thiếu nữ đành phải hỏi thêm một câu. Diệp Mặc gật đầu. Tốt, thêm cái này nữa, đây là linh thạch, thường thừa thì bo cho cô. Tiếp nhận túi chữ vật mà Diệp Mặc đưa qua, thiếu nữ dùng thần thức quét xem một hồi lâu mới xác định bên trong là 5 triệu linh thạch, lập tức kích động đến mức hai tay run lên. Hôm nay cô chẳng những làm được một vụ làm ăn 5 triệu, hơn nữa còn được bo một số tiền lớn nhất từ trước tới giờ, 50.000 linh thạch, tham gia về sau cũng không cần làm việc này nữa, một lòng tu luyện là được. Sau khi mua Nặc Sa và hộ giáp chân khí, điều đầu tiên Diệp Mặc làm là tìm một nơi hẻo lánh để luyện hóa hộ giáp rồi đeo Nặc Sa lên. 3 triệu linh thạch này không hề phí, Diệp Mặc có chút hài lòng lẩm bẩm một câu. Nặc Sa đeo lên mặt nhưng giống như không đeo bất cứ vật gì, mà khí tức và dung mạo của hắn đã hoàn toàn thay đổi, không còn bộ dạng lúc trước. Cũng nên tới quảng trường bia đẻ danh. Nghĩ đến đây Diệp Mặc cũng không định trì hoãn nữa, lập tức đứng dậy tới một nơi quan trọng nhất của thành Nam An, chính là quảng trường bia đẻ danh. Quảng trường bia để danh của thành Nam An Diệp Mặc đã hỏi thăm, nơi này khi mà không có ai để tên thì cũng chẳng náo nhiệt lắm, nhưng một khi có người để tên thì nơi đây chính là náo nhiệt nhất của thành Nam An, cho dù là một người chẳng có chút danh tiếng nào thì cũng vẫn náo nhiệt. Diệp Mặc tính thừa dịp lúc không người để lên đó, một khi tên quán hiện ra trên bia để danh Kim Đan thì lập tức tìm chỗ thăng cấp Nguyên Anh, sau đó lại quay về nghe ngóng tin tức của mấy người Lạc Ảnh. Nếu không phải vì muốn nổi tiếng để cho Lạc Ảnh và Khinh Tuyết biết là mình đã tới thành Nam An, thì Diệp Mặc đã chẳng muốn tới đây, càng không muốn là đề tên khi đắc tội với Bắc Dung và An Bắc Tam Ma như vậy. Điều khiến Diệp Mặc không ngờ là khi hắn tới, toàn bộ quảng trường bia để danh đã đầy nhóc người. Đây là có chuyện gì? Diệp Mặc định tìm người nào đó hỏi một chút thì đã nghe tiếng bàn tán ở gần đó. Không biết lần này Tiêu Công Tử có vượt qua được Phương Chủng Sư hay không? Rất khó, Phương Chủng Sư là thiên tài của Lôi Vân Tông, tư chất không thua gì Viên Công Tử. Tiêu Công Tử muốn vượt qua là điều quá khó. Cũng không nhất định, nửa năm trước khi mà Phương Công Tử đề tên trên bia để danh, thì Tiêu Công Tử cũng ở đó. Lúc đó cậu ta không đề tên, nếu bây giờ mới đến thì chắc là đã nắm chắc việc vượt qua Phương Chủng Sư rồi chứ. Diệp Mặc chém đến bên cạnh đám tu sĩ đang chém gió, hắn không biết Tiêu Công Tử là thằng thổ tả nào, mà Phương Chủng Sư hắn cũng không biết nốt, chỉ có thể đứng nghe hóng chuyện mà thôi. Hắn sợ vạn nhất mình hỏi ra một lời nào đó dở hơi quê mùa thì sẽ bị người khác chú ý. Nghe một hồi lâu, Diệp Mặc mới hiểu được, hóa ra Tiêu Công Tử này tên là Tiêu Phi của Kim Kiếm Môn, người đứng thứ hai Kim Đan danh nhân đường ở Nam An, mà Phương Chủng Sư thì đứng thứ nhất, cũng là xếp thứ 11 trên bia kim bảng đề danh. Tiêu Phi có một cô con gái tên là Tiêu Thi Nhân, là một trong thập đại mỹ nữ của Nam An. Về phần Tiêu Thi Nhân, thực ra Diệp Mặc có nghe nói tới, nhưng còn Tiêu Phi thì là lần đầu tiên. Tuy nhiên nếu đã đứng thứ hai của Kim Đan danh nhân đường thì hiển nhiên không phải loại người soàng xính. Đồng thời Diệp Mặc cũng biết, mặc dù Phương Chủng Sư đứng thứ 11 nhưng thật ra đã là thứ nhất, bởi vì 10 người xếp thứ nhất đã mất tích từ lâu, không chừng họ đều chết cả rồi. Diệp Mặc cũng nhìn về phía tu sĩ đứng trước bia để danh Kim Đan, một bộ võ tu y phục màu vàng, cả người bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng. Rất nhiều người thậm chí sinh ra một loại ảo giác, người mặc áo vàng kia dường như không tồn tại, nhưng khi dụi mắt thì y vẫn đứng bất động ở đó. Diệp Mặc gật đầu, người này hiển nhiên mạnh hơn một bậc so với Điền Ngạo Phong mà hắn vừa mới giết. Khi người khác còn đang bàn tán, trên người của Tiêu Phi bộc phát ra một cỗ khí thế hùng mạnh, quần áo và tóc không gió mà bay. Tiếng bàn tán chung quanh lập tức ngừng lại, tất cả mọi người đều biết Tiêu Phi sắp đề tên. Quả nhiên theo khí thế hùng mạnh kia bộc phát ra, thân hình màu vàng dưới bia để danh Kim Đan chợt phóng lên cao như một con đại bàng dương cánh. Lúc mới bắt đầu thoạt nhìn rất nhanh nhưng thực tế thì không phải, giống như có lực lượng nào đó đang ngăn chặn y vậy. Nhưng cho dù là thế, thân ảnh kia vẫn tiếp cận đến độ cao 7 trượng thì mới dừng lại, sau đó vươn tay nhanh chóng viết ra hai chữ Tiêu Phi thật to ở trên bia để danh. Hai chữ Tiêu Phi vừa được viết ra thì đã mang theo tia sáng màu vàng lặn vào trong bia, sau đó biến mất không thấy. Lúc này bóng dáng màu vàng kia mới chậm rãi đáp xuống, quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả đều đang đợi trên bia để danh xuất hiện tên của Tiêu Phi. Gần như cùng lúc Tiêu Phi hạ xuống, trên bia để danh xuất hiện tên của y, rõ ràng là thứ 11, mà Phương Chủng Sư ban đầu còn chiếm cứ vị trí này đã bị đẩy xuống dưới. Sau một hồi yên tĩnh ngắn ngủi, cả quảng trường bộc phát ra tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Tiêu Công Tử đã vượt qua Phương Chủng Sư, đứng thứ 11 trên bia đề danh, cũng chính là tân đệ nhất. Quả nhiên, Tiêu Phi nắm chắc nên mới tới, thật không ngờ chỉ sau nửa năm y đã vượt qua Phương Chủng Sư rồi, thật là lại lợi hại. Tiêu Phi thấy thứ tự của mình đứng trên Phương Chủng Sư thì gật gật đầu, tựa hồ nằm trong dự liệu, thế nhưng y nhìn tên của 10 người phía trước thì liền lắc đầu dường như rất không thỏa mãn. Tiêu Công Tử, Tiêu Đại Ca. Trên quảng trường bia đề danh, truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, hiển nhiên là fan hâm mộ của Tiêu Phi, lúc này đã vượt qua cả Phương Chủng Sư. Tiêu Phi quay đầu lại ôm quyền cười với những thân ảnh kêu gọi tên mình, sau đó thân hình nhất động đảo mắt liền biến mất khỏi quảng trường đề danh. Mà vô số người hâm mộ lưu lại cũng không bởi vì một câu nói chưa nói của Tiêu Phi mà có ý kiến, trái lại càng nghị luận nhiều hơn. Rất nhiều người thậm chí âm thầm hạ quyết tâm tranh thủ lưu tên trên bia đề danh Kim Đan. Cái loại vinh dự được vạn chúng chú mực này, cho dù là tu sĩ thì cũng không ai có thể cự tuyệt được. Thế nhưng đó chỉ là một cách suy nghĩ mà thôi, cũng không có người nào tiến lên sau khi Tiêu Phi đề danh cả. Bia đề danh đã sừng sững ở tại quảng trường đề danh không biết bao nhiêu năm, nếu dễ dàng như vậy thì người tới đề danh mỗi ngày sẽ rất nhiều, cho nên thông thường chỉ có những tu sĩ của danh nhân đường tiến vào, hoặc là có tu sĩ nắm chắc mình có thể đánh bại tu sĩ của danh nhân đường thì mới có thể đi đề danh. Hay nói cách khác là không phải bị vô số người ước ao và sùng bái, mà là bị vô số người châm chọc cười nhạo, căn bản là không nâng cao của địa vị bản thân được. Như vậy đã hình thành nên một cái tập quán, để danh thành công thì là anh hùng, mà để danh thất bại thì là cẩu hùng. Là không biết tự lượng sức mình, là mất mặt xấu hổ. Sở dĩ cho dù có người muốn để danh ở tại thời điểm nắm chắc thì cũng sẽ lựa chọn để danh tại thời điểm không có ai tại quảng trường. Đương nhiên vấn đề chủ yếu là mỗi người chỉ có thể tới để danh 2 lần, sau 2 lần nếu như thất bại sẽ không còn cơ hội nữa. Hơn nữa 2 lần này đều có điều kiện, đó là sau lần đầu tiên tiến vào danh sách bia để danh mới có cơ hội để danh lần 2. Nếu như anh lần đầu tiên để danh không tiến nổi vào danh sách của bia, vậy thì anh cũng vĩnh viễn không có lần thứ 2. Trừ lần đó ra thì một vài môn phái tuyển chọn đệ tử rất ít khi tuyển chọn tu sĩ đã thất bại ở bia để danh. Đó không phải là vì bọn họ không biết tự lượng sức mình, mà bởi vì sau khi thất bại tại bia để danh, tâm lý sẽ bị tồn tại bóng ma, trên con đường tu luyện sau này muốn đạt tới trình độ cao là rất khó. Đương nhiên không phải tu sĩ nào cũng bị vướng bận bóng ma, có tu sĩ thậm chí là còn biết nỗ lực, thế nhưng loại tu sĩ này là tương đối ít. Diệp Mặc yên lặng nhìn nhiều người nhốn nháo mà không đi để danh, tuy rằng hắn hiện tại đã đeo cái mặt nạ đỉnh cấp rồi. Nhưng bác Dung biết hắn sẽ tới đây để danh, cho nên hắn phải chờ tới khi mọi người đều rời khỏi, lúc đó mới để danh. Trước khi hắn để danh, hắn còn phải xác nhận xem bác Dung có ở đây không đã. Diệp Mặc tin tưởng tên quán ở thành Nam An nhiều nhất chỉ có vài người biết thôi. Cho dù hắn nổi danh tại bia để danh thì cũng chỉ có thể hấp dẫn những người quen biết hắn, mà người khác đối với hắn hoàn toàn chả biết gì. Có thể bởi vì nguyên do của Tiêu Phi hơn... Phương Chủng Sư bước lên vị trí thứ 11 của bia để danh, tu sĩ trên quảng trường này không có lập tức tản đi mà vẫn nghị luận kích động. Tới cuối cùng rốt cuộc có 2 người nhịn không được, kích động dâng trào cũng tới trước bia để danh, chuẩn bị để danh. Người đầu tiên thậm chí là đạt tới gần 5 trượng thì bị ngăn lại. Sau khi khắc tên, bia để danh căn bản không có bất cứ phản ứng nào, chứ đừng nói hiện tên của y ra. Người thứ hai không biết dùng thủ đoạn gì vượt qua độ cao 6 trượng thế nhưng tên cũng không có động tĩnh trên bia. Tuy rằng 2 người bị châm chọc cười nhạo vẻ mặt đỏ bừng xám xịt chạy khỏi quảng trường bia để danh, nhưng cuộc đời sự tích của 2 người còn có lai lịch đều bị những người trên quảng trường bia để danh nói ra. 2 người bọn họ không chỉ mất đi một cơ hội để danh lần 2 mà còn bị người ta làm mất mặt. Đây chính là một ví dụ sẽ được bàn luận trong nhiều năm. Có 2 người này làm ví dụ ở trên quảng trường, tuy rằng nhiều người muốn thử xem nhưng không ai tiến lên để danh nữa. Diệp Mặc không có rời khỏi, hắn tìm chỗ ngồi xuống yên lặng chờ đợi. Hắn nhất định phải nhanh chóng lưu tên trên bia để danh kim đan, sau đó trốn đi mà tấn cấp nguyên anh, rồi lại trở về thành Nam An chờ đợi tin tức của Lạc Ảnh Khinh Tuyết. Trên quảng trường bia để danh tiếng động lớn và náo nhiệt, và buổi rạng sáng dần tiêu tán, ngoài trừ còn hơn chục tu sĩ giải rác khắp quảng trường bia để danh cảm thụ kinh nghiệm thành công của người khác thì đại bộ phận tu sĩ đã rời đi. Diệp Mặc hiểu cho dù có lại chờ đợi thì người cũng sẽ không ít đi nữa. Hắn đứng lên, lúc này chính là thời điểm thuận lợi nhất để hắn để danh. Diệp Mặc đi tới trước bia kim đan để danh, một cô gái dáng dấp không tệ đang nhắm mắt lại, đứng ở đó không nhúc nhích, tựa hồ như đang cảm thụ, lại tựa hồ như hồi tưởng. Bởi vì muốn để danh, Diệp Mặc sớm đã chú ý xung quanh khu vực bia. Cô gái này sau khi Tiêu Phi để danh thì vẫn đứng ở nơi này, về sau có 2 người tới để danh thì cô mới nhường chỗ một chút, chờ 2 người để danh xong cô lại quay về chỗ này. Cô có thể nhường chỗ một chút không? Diệp Mặc đi tới trước mặt cô gái kia nhắc nhở một câu. Cô gái biết Diệp Mặc qua đây nhưng vẫn nhắm mắt, tới khi Diệp Mặc nói cô mới mở mắt nói. Tôi đứng đây ảnh hưởng tới anh sao? Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy, cô gây ảnh hưởng cho tôi muốn để danh. Cái gì? Anh nói anh muốn để danh? Cô gái kinh ngạc kêu lớn, còn không chờ cô tiếp tục nói thì có một nam tu sĩ đã đi qua đây. Nam tu sĩ kia đi tới trước mặt Diệp Mặc ôm quyền nói. Vì bằng hữu này, sư muội của tôi đối với Tiêu công tử rất là ngưỡng mộ. Lúc sau khi Tiêu công tử đề danh, cô vẫn không muốn rời khỏi, là muốn cảm thụ chút khí tức của Tiêu công tử, nếu như quấy rầy thì xin lượng thứ cho. Diệp Mặc nhìn nam tu này một chút, xem chừng 30-40 tuổi, tu vi kim đan tầng 3, so với nữ tu kia thì cao hơn 2 tầng. Hắn vừa nhìn vào ánh mắt của nam tu này liền biết là nam tu này rất chiều chuộng sư muội của y. Thình lình Diệp Mặc lại có chút đồng tình với nam tu này, cô gái mình thích lại đi thích người khác. Thời gian cô ta đi cảm nhận khí tức của người ta, y còn phải đứng ở bên cạnh để chờ. Diệp Mặc không nói gì, chỉ đánh giá đôi huynh muội này, thực sự đúng là trên đời, loại người nào cũng có. Sư huynh, hắn nói là hắn muốn để danh kìa. Cô gái bỗng nhiên mở miệng. Cái gì cơ, anh muốn để danh? Phản ứng của nam tu và nữ tu này giống nhau, Diệp Mặc gật đầu. Tôi muốn đề danh, nhưng tôi nghĩ anh hẳn nên quan tâm tới sư muội của mình, mà không phải là chuyện của tôi. Tuy rằng Diệp Mặc đối với cảm tình của đôi cậu nam nữ này không hiểu rõ, nhưng cũng biết vị nam tu này đối với sư muội của mình như thế nào. Cho dù cuối cùng y có được sư muội của y, thì hai người cũng sẽ không có hạnh phúc. Trừ phi một ngày y có thể giống như Tiêu Phi, làm ra một sự tình vĩnh viễn không phai mở trong lòng sư muội của y, thì lúc đó mới có hy vọng. Nam tu hiển nhiên không nghe thấy Diệp Mặc nói, nhưng y lôi kéo sư muội sang một bên, sau đó cười nói với Diệp Mặc: "Anh để danh đi, sư muội tôi đợi lát nữa đứng hít cũng được." Diệp Mặc có tu vi kim đan viên mãn, còn y mới chỉ là kim đan tầng 3, mà sư muội của y thì mới tầng 1, hiển nhiên là không dám làm Diệp Mặc tức giận. Sau khi hai người rời khỏi, tuy rằng gã nam tu không lộ ra biểu tình kỳ quái gì, nhưng nữ tu kia thì lại lộ ra chút chán ghét. Hiển nhiên là cô chán ghét Diệp Mặc bởi vì Diệp Mặc đuổi cô đi. Có lẽ là chán ghét người này không biết tự lượng sức mình, lại dám học theo Tiêu đại ca, đi tể danh với người ta. Ngoài trừ là nữ tu này và nam tu bên cạnh vừa rời khỏi, còn chú ý Diệp Mặc thì hơn chục tu sĩ còn lại hiển nhiên không chú ý tới Diệp Mặc đang tới bia để danh. Mà đó chính là điều mà Diệp Mặc muốn, không nên bị người khác để ý, mà sự chú ý của đôi huynh muội vừa rời khỏi Diệp Mặc không có quan tâm tới, bởi vì hắn biết sau khi mình đề danh, nữ tu kia còn muốn tới đây để hít mùi mồ hôi của thần tượng mình. Diệp Mặc đứng ở trước bia đề danh kim đan, thần thức lần hai phát giác ra, dò xét một phen, sau khi hắn xác thực không có ai trốn ở bên cạnh để ý bia đề danh mới yên lòng. Hắn không sợ Bắc Dung, thế nhưng lại sợ sự lợi hại của An Bắc Tam Ma, hắn không thể đỡ được. Diệp Mặc tới trước bia đề danh không hề chuẩn bị bất cứ thứ gì, chân nguyên vận chuyển trực tiếp phóng lên cao. Hắn ở trong thời gian ngắn sẽ lưu lại tên mình, sau đó sẽ lặng lẽ rời khỏi, cho nên căn bản không cần phải chuẩn bị gì cả. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.